Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biết bao sự kiện đưa đẩy người lính theo những ngã rẽ khác nhau. Những số phận, những tâm tư tình cảm, sự hy sinh của người lính, sự sống và cái chết ngay trước ngày chiến thắng đều là câu chuyện cảm động. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa rừng xanh của tác giả Hữu Đạt qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cơn đau ào đến làm cho An vã mồ hôi ướt đầm, toàn thân run lên bần bật, mặt mũi tối tăm. Cô vội vứt cuốc khuỵu xuống đường. Đồng đội xuống đến đưa cô vào căn hầm chữ A sát bìa rừng để nghỉ. An cố mím môi không rên một tiếng, nhưng ai cũng biết là An đang cố chịu những cơn đau ghê gớm. Gần một năm nay, cứ mỗi kỳ đến tháng là cô lại bị cơn đau như thế hành hạ. Mới đầu, An cứ ngỡ là bệnh thường tình của phụ nữ sắp bước vào tuổi 30. Nhưng gần đây, cơn đau kéo đến có vẻ dày đặc và quyết liệt hơn. An đã phải đến trạm xá xin thuốc. Mấy ông bác sĩ quân y chẳng hiểu lắm về bệnh phụ nữ, đã cho thuốc qua loa nên bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn. Khi cơn đau đã dịu, An nhổm dậy, cua tay định tìm nước uống, thì đại đội trưởng xê gái bước tới đưa can nước cho cô và khuyên nên tuân theo y lệnh của bác sĩ. An lắc đầu vì cô biết ngày thống nhất đất nước sẽ không xa. Cô muốn được góp sức vào chiến dịch giải phóng miền Nam và trở về trong đoàn quân chiến thắng. Nhưng xê trưởng đã nghiêm mặt. Bệnh em có vẻ trầm trọng. Em ở lại không những không làm được việc mà đại đội phải mất thêm một người để chăm sóc. Hơn nữa, chỉ cần ra tới Vĩnh Linh điều trị xong là em có thể trở vào tham gia chiến dịch mà. Em cũng muốn về hậu phương để điều trị, nhưng sợ sẽ nhớ chị em lắm. An ướt nước mắt, nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Cô buộc phải khoác ba lô ngược ra. Thông thường chỉ cần ra tới đường mòn vận tải lớn là có thể xin xe ra Vĩnh Linh. Nhưng lần này thì gần như không thấy xe đi ra mà chỉ có xe chạy vào. Những đoàn quân xe tăng xe kéo pháo cứ rầm rập chạy vào Nam tung bụi mù mịt. Các chiến sĩ trẻ đưa tay vẫy An. Cô cũng đưa tay vẫy lại trong dòng nước mắt lã chã. Rồi người ta dừng lại hỏi, vì sao trong không khí náo nức ra trận, cô lại lủi thủi ngược ra? Hay là bị kỷ luật? Khi hiểu ra vấn đề, ai cũng động viên An mau chóng khỏi bệnh để kịp quay vào tham gia chiến dịch. Một người lính già dúi vào tay An mấy lá thư và chững chạc tuyên bố, háo hức vậy, nhưng quét sạch nó đi đâu phải là ngày một ngày hai. Chiến dịch có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Đừng lo, bọn này vẫn chờ cô vào cùng giải phóng miền Nam đó. An gạt nước mắt, nhận thư quà của những người lính và hứa ra tới Vĩnh Linh sẽ tìm cách chuyển cho người nhà của họ. Đêm đến, cô đã phải mắc võng ngủ một mình trong rừng. Rừng sâu hoang vắng đầy bí ẩn. Duy có chiếc đài National chiến lợi phẩm làm bầu bạn, nhưng pin thì đã quá yếu. Cô chỉ dám mở vào lúc chập tối để nghe các bản tin rồi tắt. Sáng hôm sau, cô lại nảy ra ý định không muốn chạm trán với những người lính đang hừng hực khí thế ra trận nữa. Còn một ngày đường nữa là sẽ ra tới Vĩnh Linh. Vậy là cô bỏ con đường lớn, chọn một lối nhỏ trong rừng lầm lũi dấn bước. Sau nửa ngày len lỏi trong rừng, An chợt hiểu ra là mình đã có một quyết định sai lầm. Giả sử như gặp thú dữ biệt kích tham báo thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Hoặc cơn đau bỗng nhiên tái phát thì biết trông chờ vào ai. Tìm mãi rồi An cũng tìm được một cái hang rộng để trú chân. Cô bật đèn pin thận trọng dò từng bước vào thì thấy đây là cái hang đã có người ở trước đó. Giữa hang còn sót lại chiếc sạp tre và những thanh củi cháy dở bừa bãi. An quyết định nhóm lửa sưởi. Dưới ánh sáng bập bùng, những nhũ đá bỗng ngời lên một cách lung linh kỳ ảo. Cô vô cùng sung sướng khi thấy một bịch ni lon gạo, ống nứa đựng muối, vài bộ quân trang để sẵn trong một hốc đá cuối hang. Điều này thì chẳng có gì là lạ. Bộ đội Trường Sơn thường làm như thế ở những trạm trung chuyển không người. Khi những người lính có nhiệm vụ phải đi qua đó một mình, họ sẽ tìm thấy và dùng nếu cần thiết. Cô lấy hang ngô ra chuẩn bị bữa cơm tối. Khi cơm bắt đầu sôi, An bỗng thấy ớn lạnh, toàn thân ê ẩm. Chắc lại bị cảm rồi. Cô cố gượng chờ cơm chín, nhưng không thể. Cơn sốt sầm sập kéo đến, làm cho toàn thân lẩy bẩy, mặt mày xây sẩm, đầu óc nhức ong ong. Ném thêm vài que củi vào đống lửa, An ngã mình ra chiếc sạp cũ, kéo bạt chùm kín người co quắp. Không phải căn bệnh cũ tái phát, cũng chả phải là bị cảm mạo như cô nghĩ, mà là căn bệnh sốt rét rừng. An bất tỉnh bao lâu chẳng biết, khi vừa hé hé mắt tỉnh lại, đầu ong ong như búa bổ. Cô muốn cựa mình để xem mình còn sống không, nhưng cơ thể không theo sự điều khiển của cô. Nước, nước, có ai không? Cho tôi xin hớp nước. An khẽ kêu lên, nhưng tất cả vẫn bặt im, chỉ có tiếng mưa gió gầm gào đáp trả. Rồi cửa hang bỗng xuất hiện một bóng người. Hắn lấp ló thoát ẩn thoát hiện, tiến về phía An. Cô cũng đoán, có thể đây không phải là đồng chí của mình, càng không phải là người dân bình thường. Cô muốn vươn tay lấy khẩu súng để tự vệ, nhưng không thể được. Loáng một cái, bóng đen đã tiếp cận vị trí An đang co ro. Một tiếng quát khô lạnh như dao chợt vang lên. Nằm yên, cử động, tao sẽ bắn. An nhắm mắt nằm yên. Đừng giả chết nữa. Mày là đứa nào? Hóa ra là một tên thám báo địch. Họng súng lạnh ngắt dí mạnh vào mang tai đau nhói. An nhắm nghiền mắt và bất giác kêu lên. Có ai không? Cho tôi nước. Tên thám báo bỗng chột dạ, từ từ dê nòng súng xuống lồng ngực của người đang thoi thóp. Hắn đưa chân đá mạnh khẩu súng CKC ra xa và giật mạnh tấm bạt đắp trên người cô. À, ha ha, thì ra là một tên Việt cộng cái. Tên thám báo gườm mắt nhìn An một lúc, rồi đưa tay sờ soạng khắp thân thể cô để tìm vũ khí và tài liệu. Wow, Sao thân thể mày lại nóng thế hả con Việt Cộng kia? An nhắm mắt thảng thốt. Nước! Cho tôi nước! Tên thám báo vẫn dí nòng súng vào An, nhưng câu hỏi thì đã có chút tình người. Mày làm sao vậy? Sốt rét hả? An hé mắt nhìn tên lính vẻ chờ đợi. Hình như tên lính cũng hiểu được cái nhìn của cô. Hắn cẩn trọng lùi từng bước, nhìn quanh cảnh giới. Thấy một cái bi đông ở cạnh, hắn vội cầm lên lắc lắc. Tên thám báo bỗng động lòng trắc ẩn, cẩn trọng đưa bi đông cho An. Cô ngửa cổ lên tu ẩn ực. Mồ hôi cô túa ra, toàn thân bải hoải. An nhắm mắt, toàn uống tiếp. Bất thần, tên lính giật phát cái bi đông và nói. Đủ rồi, bấy nhiêu đủ rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi và trả lời câu hỏi của tao. Đồng đội mày ở đâu? Có mấy người? Sao mày lại nằm một mình ở đây? Nhiệm vụ đặc biệt à? An mệt mỏi thở phì và rên lên khe khẽ. Bắn đi, tôi không có gì để nói. Họng súng lại dí mạnh vào mang tai. Vậy mày là ai? Tôi là Việt Cộng Thứ Thiệt đây. Bắt tôi về mà lãnh thưởng. Nhưng áp giải đã khó, còn bắn thì chỉ một tiếng súng là anh sẽ bị bao vây ngay. Tên lính giật mình, hạ nòng súng xuống. Hắn nhìn An chân chân nhếch mép. À, đúng là Việt Cộng nòi đây. Sắp chết tới nơi mà còn hù à. Thôi, chẳng đùa nữa. Ta sẽ thử sống ít ngày với Việt Cộng xem thế nào. Cơn sốt lại ào đến, làm cho An nóng dần dần, môi tím bầm, toàn thân run lên bần bật. Cô nhắm nghiền mắt, ngã vật ra miên man. Tên thám báo cẩn trọng bước tới, đặt tay lên trán An thăm dò. Hắn rụt tay lại, lấy ra viên thuốc, đút vào miệng An. Sau đó đỡ dậy, dốc nước cho uống. Chừng mấy tiếng sau, An nghe như có chất lỏng gì đó đặc quánh sền sệt đang chảy vào cổ, rồi xuống ngực. Chao! Chao à! Cô kêu lên khe khẽ từ trong cổ họng và mở to mắt ngạc nhiên nhìn tên thám báo. Như hiểu được những suy tư của An, tên lính mỉm cười khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ. Cô đã tỉnh rồi. Tốt quá, quả thực là tôi lo cho cô quá đó. An ngạc nhiên. Anh lo cho tôi. Tên lính bối rối không trả lời. Tên thám báo rón rén tìm vị trí thuận lợi, tựa lưng đó ôm súng ngủ ngồi. Hắn ngoẹo đầu và bắt đầu thở đều. An tranh thủ ngắm khuôn mặt của hắn. Một khuôn mặt rất điển trai, hiền hậu và hấp dẫn. Nếu như trong phim ảnh, thì đó sẽ là một nhân vật có lòng nhân ái bao dung. Cô bỗng cảm thấy xót xa cho số phận của tên lính. Bởi hắn vừa là ân nhân, vừa là kẻ thù, đang nắm mạng sống của mình. An muốn tiến đến, tước vũ khí và bắt nằm yên. Nhưng cô thừa hiểu, với một tên lính thám báo được đào tạo bài bản, thì chỉ một cử động nhỏ là hắn sẽ bật dậy, nổ súng không sai một phân. Rồi hắn bắt đầu ngáy. Tiếng ngáy phá tan yên tĩnh của hang đá côi lạnh. Nhưng cũng nói lên rằng, cơ hội giành chiến thắng đã đến. An run run bước tới. Nhưng cô động vào viên đá, khiến tên lính giật mình nắm chặt lấy ốp súng, mắt mở thao láo hỏi. Chuyện gì thế cô Việt Cộng xinh đẹp? Bộ muốn bỏ trốn hả? Không, tôi muốn nói chuyện với anh cho đỡ buồn thôi. Thế anh tên gì? bao nhiêu tuổi? Quả là tôi có thiếu sót vì đã quên cảm ơn cứu mạng của anh. Không có anh, hôm nay tôi đã thành ma rồi. Tiên lính ngần ngừ rồi cũng đáp. Nhơn, Nguyễn Thành Nhơn, năm nay 26 tuổi. An khẽ khàng. Anh yên tâm ngủ đi, tôi sẽ canh giúp cho. Tôi trả ơn anh không hết, ai lại... À, người ta dạy tôi đừng vội tin bất cứ ai, nhất là Việt Cộng. An khỏe dần, cô có thể vận động đi lại ăn uống được vào những viên thuốc của Nhơn. Dù cô buộc lòng phải ăn ngủ đi lại dưới sự cảnh giới của anh ta, và tất cả đều phải cẩn trọng. Nếu có thái độ nghi ngờ thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Thông thường thì mỗi khi An đi tắm, vệ sinh là Nhơn lại cầm súng đứng canh chừng. Nhưng rồi dần dà cả hai không còn hoài nghi dò xét lẫn nhau nữa. Họ đã ngồi húp chung một hang gô cháo và nói chuyện bâng quơ. Trời đã hết mưa, nước ở các con suối cũng dần dần rút. Họ bước ra ngoài để ngắm trời đất, thưởng thức những luồng gió mơn man, nghe chim hót. Nhưng một hệ lụy mới cũng vừa ập đến. Số lương thực An mang theo và cả những gì dự trữ trong hang đã cạn kiệt. Hai người bắt buộc phải lần theo những con suối để hái rau rừng, đào củ, mò cua, bắt ốc và cá về ăn. Một lần sau bữa ăn, An bảo, anh vào cái hốc đá trong kia kìa mà lấy bộ áo quần ra thay, để tôi giặt bộ trên người cho. Tôi thấy anh mặc nó từ hôm vào đây đến giờ. Nhơn ngần ngừ một chút rồi cũng ề oải bước đi. 10 phút sau bước ra, Nhơn ném bộ quần áo giản dị xuống trước mặt An và bảo, đốt giùm nha. An ngạc nhiên, sao lại đốt? Mai kia lấy gì mà mặc? Để tôi giặt giúp anh. Nhơn nhún vai điệu nghệ, không, tôi không cần và mãi mãi sẽ không cần tới nó nữa. Bộ đồ này trông có vẻ thanh nhã, hợp với tôi. Sau lần ấy, hai người có vẻ tin tưởng nhau hơn. An được tự do đi kiếm rau củ quả trong rừng. Còn Nhơn thì tìm săn những con thú đem về làm thức ăn. Khi mặt trời nhô lên cao, những tia nắng vàng vọt lọt qua khỏi vòm lá lung linh và kỳ ảo. Buôn điệu chim rừng cùng vang lên lảnh lót, véo von. Tự nhiên, An thấy trong người nóng bức khó chịu. Cô bước nhẹ xuống suối, từ từ cởi bỏ hết quần áo. Bất chợt, có tiếng lá khô bị dẫm nát. An giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Nhơn đang đắm đuối si mê. Cô hoảng hốt, thụp xuống giữa làn nước trong chỉ ngập tới đầu gối và thảng thốt kêu lên. Ôi, ôi, sao anh lại... không biết xấu hổ à? Mắt vẫn chằm chằm không bỏ sót nét nào trên cơ thể ngọc ngà của An. Nhơn thẳng tuột. Cô không nhớ là... ai là người đã canh chừng khi cô tắm cả tháng nay rồi sao? Tôi đâu cần nhìn lén. Đã mấy lần trăng tròn rồi khuyết, đã mấy lần hai người quyết định chia tay, nhưng rồi lại nấn ná. An đã biết Nhơn là một người lính đào ngũ. Chính cơn lũ rừng hôm nào đã giúp anh ta thoát khỏi sự truy sát của chiến hữu. Còn vì sao anh ta đột ngột quay súng thì An chưa biết. Dù một hôm Nhơn đi miết, An ở nhà cứ hong hóng lo lắng. Nếu anh ta bỏ mặc mình nơi rừng núi hoang vu này để trở về Nam, thì đi một nhẽ. Nhưng nếu anh ta bị bắt và khai báo thì sẽ rất hệ lụy đến mình. Lòng như lửa đốt, nhưng An chỉ biết ra cửa hang ngồi đợi. Nhá nhem tối, Nhơn đột ngột quay về, người ướt sũng mồ hôi rát bụi. Anh ta đưa mắt trìu mến nhìn An, rồi nhoẻn miệng cười hồn nhiên và móc túi lấy mấy cục pin cũ. Anh nhặt ở đâu vậy? Có làm được gì nữa đâu? Tôi sẽ chế tạo lại thành những cục pin mới để nghe tin tức từ cái đài kia kìa. Nhưng anh chưa nói đã nhặt nó từ đâu mà. Nhơn ngước lên nhìn An đầy bí hiểm, rồi thì thầm như sợ ai đó đang nghe lén. Mò ra đường vận tải Nam Bắc và nhặt từ một trạm giao liên bỏ hoang. An dậm chân hoảng hốt, tròn mắt kêu lên. Trời đất ơi, sao anh liều vậy? Nhưng Nhơn không tỏ ra chút ân hận, thậm chí còn cười nhạo. Người Mỹ bỏ công đào tạo một tên lính thám báo đâu có rẻ. Về chiến thuật và độ táo bạo, chúng tôi không được như đặc công Việt Cộng. Nhưng kỹ năng tiếp cận lẩn tránh kẻ địch một cách an toàn thì bắt buộc phải thuần thục. An không nói nữa. Cô lặng lẽ ngồi nhìn Nhơn cẩn thận cắt một ống nước khô và cho vào đó một ít muối. Sau đó nhét những cục pin cũ vào. Hóa ra, anh ta vẫn để ý việc An thỉnh thoảng lấy cái đài ra vặn vẹo. Công việc hoàn tất, Nhơn đứng dậy phủi tay và nói. Vài tiếng nữa là chúng ta có thể nghe được. Đợi đủ thời gian, Nhơn đấu dây từ hộp pin ống nứa vào chiếc đài. Rồi tiếng loa giọt dẹt vang lên. Mời đồng bào và đồng chí nghe tin chiến thắng của phóng viên chúng tôi gửi từ mặt trận về. Tại thị xã Buôn Ma Thuột, quân chủ lực của ta đã đánh vào sân bay và căn cứ Mai Hắc Đế. Chúng ta áp chế hoàn toàn quân địch, làm cho sở chỉ huy địch rối loạn. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, bộ đội ta đã chiếm được hầu hết các mục tiêu trong thị xã. Cờ mặt trận dân tộc giải phóng đã kéo lên. Thị xã Buôn Ma Thuột đã hoàn toàn giải phóng. Nhơn ngẩng lên thở dài nói. Điều gì đến, đã đến. Còn An thì tròn mắt sung sướng. Bắt đầu rồi. Cô bỏ Nhơn đứng chưng hửng, chạy nhanh vào thu xếp ba lô hành lý và giục. Khoác ba lô nhanh lên, ta cùng đi. Mau ra đường đón xe, nếu không có thì chạy bộ. Ngày sau, An và Nhơn đã gặp một đoàn xe chở lương thực vũ khí đang tiến vào Nam. Họ bước ra đường, giang tay chặn một chiếc xe lại. An nén cơn thở dốc, đứng nghiêm, đưa tay lên chào vị chỉ huy và hổn hển nói. Báo cáo đồng chí. Chúng tôi là thanh niên xung phong đại đội M, tiểu đoàn X, đoàn K. Tôi được lệnh cùng đồng chí thương binh này ra Bắc để điều trị. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã khỏe. Tôi xin phép theo xe đồng chí trở lại đơn vị để tham gia chiến dịch. Ông chỉ huy cúi xuống ghi chép tất cả những lời của An vào một quyển sổ nhỏ bìa cứng, rồi ngước kính lên thăm dò. Hai đồng chí đã bình phục thật chưa? Liệu có đủ sức tham gia chiến đấu không? Khỏe hoàn toàn rồi, xin đồng chí yên tâm. Vậy thì lên xe, hành quân thật nhanh kẻo lỡ mất thời cơ. Một ngày sau, An được xung vào một đơn vị vận tải trên đường vận tải Bắc Nam. Nhơn được ở lại tham gia chiến đấu cùng đơn vị đã cho đi xe. Nhờ thông thạo địa hình và thói quen sở trường của lính thám báo, mà anh đã dẫn đường cho đơn vị trong chiến dịch giải phóng, tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh được những thương vong không đáng có. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nhơn đến gặp ban quân quản và thú nhận tất cả. Theo quy định hiện thời, anh vẫn phải đi học tập cải tạo 3 tháng và trở về địa phương. Lúc về thì má anh đã mất được hơn năm. Lý do khiến Nhơn đào ngũ định trở về chịu tang. Chẳng còn gì vướng víu quê hương bản quán, Nhơn mang theo di ảnh má trong chiếc ba lô cũ ra đi. Từ đó, người ta thấy anh đạp chiếc xe cà tàng đi thu mua đồng nát sắt vụn. Anh nhặt nhạnh từng đồng để tồn tại và đạp xe qua nhiều tỉnh miền Trung. Mục đích chính của anh không phải để mưu sinh mà dò tìm tung tích của An. Vào thời điểm đó thì An đã là cán bộ phụ nữ của một huyện miền biển. Cô vẫn ở vậy, chẳng đến với ai. Và khi Nhơn bất thần xuất hiện trước cửa phòng làm việc, thì An ngỡ ngàng. Cô òa khóc và ngã khuỵu vào vòng tay anh. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa rừng xanh của tác giả Hữu Đạt. Câu chuyện về mối duyên tình đặc biệt của người nữ thanh niên xung phong trong giai đoạn cuối chiến tranh. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Truyện ngắn gợi lại không khí hào hùng sôi sục của quân và dân ta trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn quân chi viện từ miền Bắc vượt qua dãy Trường Sơn như dòng nước lũ cuốn phăng tất cả trở ngại để tiến về Sài Gòn. Trong giai đoạn cuối chiến tranh, người chiến sĩ giải phóng nào cũng mong muốn đóng góp một phần công sức của mình vào chiến thắng đã đến rất gần. Đúng thời điểm quan trọng này, thì cô thanh niên xung phong tên là An lại đổ bệnh. Dù không muốn, nhưng An phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, quay trở lại hậu phương để điều trị. Khi An đang bị căn bệnh sốt rét hành hạ trong một hang đá giữa rừng sâu, thì bất ngờ gặp tên thám báo địch. Vì lý do cá nhân mà Nhơn, một người lính Cộng Hòa đang đào ngũ tìm cách trốn tránh cuộc chiến. Hai người lính ở hai bên chiến tuyến từ đối đầu nhau, sống cùng nhau trong hang đá rồi nảy sinh tình cảm. Khi biết tin thị xã Buôn Ma Thuột được giải phóng, An và Nhơn mới lên đường tìm một đội. Nhờ An giấu kín tin tức, mà Nhơn được chiến đấu trong lực lượng quân giải phóng. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, Nhơn ra tự thú thân phận tham báo rồi đi học tập cải tạo 3 tháng. Ngày Nhơn xuất hiện trước mắt An khiến cô òa khóc vì ngỡ ngàng và xúc động. Chiến tranh không chỉ có mất mát đau thương, hy sinh gian khổ, mà còn có những tình cảm lãng mạn của tuổi trẻ. Hai người lính ở hai bên chiến tuyến đã có cuộc gặp gỡ định mệnh giữa rừng xanh. Có lẽ vì An là phụ nữ lại đang yếu ớt vì bệnh tật, hay vì Nhơn cũng đang đào ngũ, hoặc Nhơn không phải là kẻ ác nên anh đã không giết hại cô. Tất cả tạo nên một mối tình đặc biệt trong chiến tranh. Chuyện ngắn không đi vào cảnh bom đạn chiến đấu trong chiến tranh, mà khai thác số phận, tâm tư tình cảm của người lính khi gặp trường hợp bất ngờ. Chuyện ngắn cũng giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về người lính phía bên kia chiến tuyến. Nếu tác giả khai thác sâu hơn về nội tâm của An và Nhơn, những thay đổi về mặt cảm xúc của hai nhân vật khi họ sống chung trong hang đá, thì có lẽ chuyện ngắn sẽ cuốn hút người đọc, người nghe được nhiều hơn. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là đề tài muôn thuở trong văn học nghệ thuật. Khi nhắc tới chiến tranh là chúng ta nghĩ đến hy sinh, gian khổ, khốc liệt, chia ly. Tưởng như chiến tranh và tình yêu thường đối lập với nhau, không khi nào cùng tồn tại. Thế nhưng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, tình yêu là sắc màu không thể thiếu của những thế hệ thanh niên yêu nước. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Tiếng đàn thương nhớ của nhà văn Hữu Đạt qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Khi đất nước ngưng hẳn tiếng súng, Dũng vẫn chưa lập gia đình. Anh giải ngũ học tiếp đại học y. Sau khi ra trường, anh được điều về công tác ở một bệnh viện cấp tỉnh. Một ngày nọ khi đang ngồi trong phòng làm việc thì cửa phòng xuất hiện một cô gái chừng 40 tuổi, dáng vẻ sang trọng. Cô cầm trên tay một cái hộp dài, tự tin bước vào, vồn vã chào. Chào thầy, thầy còn nhớ em không? Dũng nhíu mày suy nghĩ. Chừng phút sau anh đã nhớ ra. Duyên, phải không? Sao em lại có mặt ở đây? Duyên nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn. Hiện em đang ở Đà Lạt. Sau ngày chia tay anh, ba em ra quân đưa cả gia đình lên Đà Lạt sinh sống bằng nghề trồng rau củ. Em vẫn đam mê đàn bầu như xưa và đang chơi trong ban nhạc Bông Sen. Nói đến đó Duyên ngừng lại, mỉm cười bí ẩn. Suốt chục năm qua em vẫn dò hỏi thông tin của anh. Lần này nhân dịp chuyến lưu diễn, em ghé tặng anh cái đàn bầu làm kỷ niệm, gọi là trả công thầy đã dạy dỗ. Dũng xúc động mở cái đàn ra. Khi anh chạm vào dây đàn, cả một khoảng trời quá khứ bỗng ùa về. Trong giai đoạn chiến tranh phá hoại lan ra toàn miền Bắc, phong trào tiếng hát át tiếng bom giấy lên sôi động khắp mọi nơi. Dường như nơi nào bom pháo càng ác liệt thì chính nơi đó tiếng hát, tiếng đàn lại vút lên, đi sâu vào lòng người hơn bao giờ hết. Đội văn nghệ Tân Mỹ cũng vậy. Sau những giờ chiến đấu và lao động, anh em lại say sưa luyện tập để kịp biểu diễn phục vụ đồng bào trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài những tiết mục cây nhà lá vườn ra, đội văn nghệ xã còn mời thêm các cô giáo trẻ ở trường làng và đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn cùng tham gia cho thêm phần gắn kết. Đơn vị bộ đội đã cử Dũng, một tay chơi đàn bầu nổi tiếng của đơn vị cùng tham gia. Tuy là dân nghiệp dư, nhưng tiếng đàn của Dũng nghe ra diết và đằm thắm đến vô cùng. Về phía nhà trường, cử Hồng, một cô giáo trẻ người Nghệ An, mới được điều vào giới tuyến tham dự cùng đội văn nghệ. Hồng không những có giọng hát hay mà còn sở hữu thêm một vẻ đẹp tuyệt mỹ nữa. Với đôi mắt lá xăm, mỗi lần cô vô tình ly ánh mắt trúng chàng trai nào thì trái tim người đó xao xuyến mãi không thôi. Bài hát tủ của Hồng là Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Mỗi khi cô cất giọng, cả hội trường bỗng lặng im, không gian như trùng xuống để nhường chỗ cho giọng hát thương nhớ, da diết, ngân nga mãi. Theo sáng kiến thì đơn vị bộ đội cùng nhà trường cấp 1, 2 sẽ phối hợp chung một tiết mục. Dũng sẽ đàn và Hồng hát. Có thêm vài cô giáo nữa cùng múa phụ họa. Cũng như bao chàng trai khác, mỗi lần gặp Hồng là trong lòng Dũng bỗng dâng trào lên những cảm xúc dạo dực khó tả, khiến tay chân bỗng trở nên vụng về, giọng nói như lạc hẳn đi. Dù kiềm chế đến bao nhiêu thì ánh mắt anh vẫn cứ đưa về phía ấy. Mặc dù hiểu trái tim mình đang muốn điều gì, nhưng Dũng vẫn lo lắng băn khoăn. Mỗi lần gặp Hồng, anh cứ lúng túng ngượng ngùng không dám thổ lộ thành lời. Đôi khi, Dũng tự an ủi, tặc lưỡi thầm nghĩ. Đang thời buổi chiến tranh, tạm gác việc riêng tư lại đã. Hơn nữa, chắc gì người ta đã thích anh lính có gốc gác nông dân như mình. Rồi buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Nhưng chả hiểu từ đâu mà sau đêm ấy người ta lại đồn rằng Dũng và Hồng đã yêu nhau. Dũng thì thích lắm, nhưng anh không dám nói ra. Còn Hồng thì tỏ ra rừng rưng, lạnh nhạt, đôi khi nói những câu đầy hàm ý, chê bai. Do là một lính quân y của đơn vị, hễ rỗi rãi là Dũng lại đeo túi cứu thương để thăm khám và cho thuốc bà con trong vùng. Vì thế mà người dân địa phương rất quý mến anh. Một lần nọ anh ghé thu tập thể để thăm Hồng. Mấy cô giáo có tuổi xúm lại trêu. Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Liệu mà báo cáo tổ chức làm đám cưới đi, chứ để lâu lại mất đó. Trong khi Dũng đang ngượng ngùng chưa biết trả lời sao, thì Hồng đã buột miệng nói. Em là chỉ thích những anh bộ đội cầm súng thôi, chứ thời buổi chiến tranh mà lúc nào cũng kè kè cái túi cứu thương, dáng vẻ thư sinh quá, em không thích. Dũng đỏ mặt, tự ái bỏ về, không thèm chào ai một tiếng. Các cô giáo chột dạ nhìn Hồng chằm chằm, nhưng Hồng vẫn đắc ý với câu nói của mình lắm, tỏ ra không chút ân hận. Cô đứng chân chân, nhìn theo bóng Dũng đang khuất dần ở cuối hào giao thông. Vừa về với đơn vị, Dũng đã lên gặp ban chỉ huy đại đội và nói ngay. Tôi trả túi cứu thương lại cho đơn vị đó, đề nghị bố trí cho tôi tham gia huấn luyện để được đi chiến đấu như những đồng chí khác. Cả đại đội trưởng lẫn chính trị viên đều rất ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng và đường đột của Dũng. Gặng hỏi mãi họ mới biết vì câu nói của cô gái đẹp mà anh đã thoái thác nhiệm vụ. Chính trị viên vỗ vai Dũng cười ha hả. Đồng chí, đừng để ý tới câu nói vụng về của một cô bé ngây thơ. Cô ta không hiểu gian khó của quân y nên mới nói vậy thôi. Chứ nếu không có đồng chí, đêm hôm khuya khoắt, ai giúp đỡ người dân trong vùng? Rồi mai kia hành quân hàng trăm cây số băng qua rừng núi Trường Sơn, không đủ sức khỏe. Liệu có theo kịp anh em không? Trong chiến trường, ai là người đem đến niềm tin cho anh em chiến đấu chứ? Dũng ngồi suy nghĩ một hồi rồi anh quyết định ra về. Nhưng tự hứa với mình sẽ không bao giờ gặp Hồng nữa. Cũng từ đó, người ta không còn nghe anh đàn bài câu hò bên bờ Hiền Lương vào mỗi buổi chiều. Chính trị viên biết tâm trạng của Dũng, ông đã tới động viên rất nhiều. Một lần nọ ông đã ghé vào trường để gặp Hồng và các cô giáo. Ai cũng nhận thấy là gần 10 ngày nay, Dũng không ghé trường, tức là giữa anh và Hồng đã có chuyện gì đó không ổn. Họ cũng nghĩ rằng vì tự ái mà anh đã xa lánh Hồng. Tuy trong lòng cũng buồn, nhưng vốn tính ngây thơ và bồng bột, Hồng buột miệng. Cháu đùa vậy mà cũng tự ái à? Con trai chi mà mau tự ái chứ? Mẩn răng mà ai ưng? Cho anh ấy ế. Ông chính trị viên hiểu ra vấn đề, vội nói lời từ biệt và hẹn các cô giáo đến thăm đơn vị một ngày không xa. Mục đích là để chắp nối mối lương duyên cho chiến sĩ của mình. Nhưng khi các cô giáo chưa kịp vào thăm đơn vị thì có chuyện đột ngột xảy đến. Một ngày kia, vừa lúc tốc máy bay địch bị pháo cao xạ, đuổi, chuồn thẳng, thì những đám mây dày đặc đen kịt bắt đầu kéo tới phủ kín cả bầu trời. Một cơn mưa khủng khiếp bất ngờ ập tới, trút xuống vùng đất đỏ. Nước lênh láng, tràn khắp các con đường ngõ xóm. Nước xối xả ào ào tuôn xuống các hào giao thông, dẫn thẳng vào địa đạo mới đào xong ít lâu để chuẩn bị cho chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Thêm nữa, do địa đạo đào vào mùa khô, nên người ta quên đi những cơn mưa hối hả của mùa mưa sắp đến. Quên cả việc đáy giao thông hào cao hơn đường dẫn xuống. Trong khi một số người dân ở dưới địa đạo chưa kịp lên, thì nước đã tràn vào. Nguy cơ sẽ có người chết đuối trong lòng đất. Lập tức, tiếng cảnh báo động dồn dập vang lên. Toàn thể dân quân và bộ đội ào ra cứu dân. Mọi người vội vàng đắp những bờ đất chắn ngang cửa xuống hầm địa đạo để dẫn nước thoát theo hào giao thông, không còn tràn xuống nữa. Nhưng, ở cửa địa đạo cuối cùng, lượng nước từ trên cao dồn xuống về nhiều, đắp bao nhiêu đất cũng bị nước cuốn trôi hết. Không chần chừ, Dũng lao mình xuống, nằm chắn ngang giữa dòng để lính ta kịp thời lấp đất làm kẻ giữ. Một lúc lâu sau, thì dòng nước hung hãn cũng đã được chặn lại. Người dân đều sơ tán đến nơi an toàn. Đồng đội vội vàng chạy tới đỡ Dũng đứng lên. Nhưng anh không thể đứng vững. Cả người bê bết như cục bùn khổng lồ, hai mắt trắng dã. Anh lẩy bẩy rồi khuỵu xuống bất tỉnh. Có lẽ do dầm trong nước mưa lâu nên Dũng bị cảm lạnh đột ngột. Ngày hôm sau, Dũng đã bớt sốt nhưng vẫn nằm trên giường bệnh, chưa thể ăn uống gì. Bỗng anh trở mình và thoáng thấy tiếng con gái ý ới gọi nhau từ ngoài xa. Biết là các cô giáo đến thăm mình, Dũng giả bộ nằm yên như đang chìm trong cơn mê man. Sau một hồi thăm hỏi, các cô giáo và chiến sĩ nháy nhau lảng ra xa để mình Hồng ngồi lại bên Dũng. Khi không còn ai bên cạnh, Hồng mới nhẹ nhàng, se sẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nắm lấy bàn tay thô ráp của Dũng mà chan chứa. Anh ơi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh lại đi. Cho em xin lỗi nghe, em đùa mà, có gì tha lỗi cho em. Em cũng thương anh lắm. Anh ơi, mau tỉnh lại đi, tha lỗi cho em nghe. Bất thần, Dũng nắm chặt lấy bàn tay Hồng, mấp máy môi thì thào. Anh nghe rồi, hiểu rồi, không giận em nữa đâu. Hồng giật mình trố mắt ngạc nhiên nhìn anh chăm chăm, rồi bất thần rút tay lại. Cô vùng dậy, bỏ chạy một mạch về trường. Dũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng chúc mừng của đồng đội và các cô giáo bỗng rộ lên. Vậy là giàn hòa rồi, hiểu được lòng nhau rồi. Này, đừng có mà hờn dỗi nữa nghe. Thế nhưng ngày một ngày hai, họ chưa kịp gặp lại nhau để tâm tình, thì đơn vị Dũng đã có lệnh báo động hành quân gấp. Tất cả các chiến sĩ vội thu xếp quân trang lên đường mà không kịp từ biệt bất cứ ai. Riêng Dũng bước đi mà chân nặng trĩu như đeo đá. Cứ dăm bảy bước anh lại dừng lại ngoái đầu, nhìn về phía sau, như chờ đợi một ai đó. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ai đuổi theo hoặc gọi tên mình cả. Bởi trong lúc đó Hồng và các cô giáo ở trường vẫn làm việc bình thường. Mãi đến khi có người bạn chạy đến báo đơn vị Dũng đã hành quân vào Nam rồi, thì Hồng mới hớt hải chạy về phòng, tìm chiếc khăn mùi xoa có thêu đôi chim bổ câu và hai chữ thương nhớ, rồi vội vàng đuổi theo. Đến mãi bến đỏ Vĩnh Sơn, cô mới bắt kịp đơn vị bộ đội đang chuẩn bị vượt sông qua bờ Nam. Mệt nhoài, hổn hển, Hồng đưa tay lên vẫy và hét lớn. Khoan, các anh ơi, chờ em đã. Rồi cô lả người thẫn thờ, đứng sững lại, chờ Dũng lao tới đỡ vào lòng. Cô cũng chỉ kịp trao lại chiếc khăn kỷ niệm cho Dũng, rồi nói khẽ qua hơi thở dồn dập. Anh đi bình an, ở nhà, em chờ. Thế rồi họ chia tay. Nhưng một năm, hai năm mà Hồng vẫn không hề nhận được một mẩu tin nào của Dũng gửi về. Có lời đồn đơn vị Dũng bị phục kích và anh đã hy sinh ở chiến trường. Nhưng Hồng không tin. Cô cương quyết ở vậy chờ anh. Thực ra lời đồn kia cũng xuất phát từ sự thật. Trong một trận đánh không cân sức, đơn vị anh đã bị thương vong quá nửa. Dũng đã lăn lộn bỏ khắp các ngõ ngách chiến hào để băng bó tiếp đạn, động viên anh em tiếp tục chiến đấu. Nhưng rồi, hỏa lực địch quá mạnh. Chiến sĩ cuối cùng cũng đã ngã xuống. Cả địch ảo lên, chúng nhào đến quật ngã anh, bắt sống để giải về lĩnh thưởng. Khi biết anh là quân y, địch đã giao cho anh chăm sóc những thương bệnh binh ở trong nhà giam. Rồi một ngày anh bị gọi lên để hỏi cung. Khi vừa tới gần cửa phòng thẩm vấn, Dũng đã vô cùng ngạc nhiên, dừng lại đứng nghe. Bởi tiếng hát câu hò bên bờ hiền lương từ đó vọng ra. Anh không tin vào tai mình, cứ ngỡ đang ở trong mơ. Bởi rất lâu rồi anh chưa được nghe lại bài hát này. Nhưng hôm nay, bỗng tiếng hát vang lên đúng ở nơi anh không ngờ tới. Thấy anh đi vào, tên sĩ quan tâm lý chiến vội quay người tắt đĩa nhạc, đồng thời trịnh trọng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu mời anh ngồi. Bắt đầu buổi thẩm vấn, hắn lịch sự giới thiệu. Chào anh, tôi là Đại úy Lê Văn Huỳnh, rất hân hạnh được làm quen với anh. Dũng vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi kẻ địch giờ hết chiêu trò tâm lý ra để tìm kẽ hở phản công. Thế anh không nói gì, Đại úy Huỳnh lại niềm nở tiếp. Chúng tôi được biết anh là một quân y nên mời anh đến đây để trao đổi về đôi điều hoàn toàn có lợi cho anh. Không hiểu anh có bằng lòng hay không? Dũng nheo mắt quan sát xung quanh căn phòng hỏi cung, gật đầu tỏ vẻ như đang chú ý lắng nghe. Để kẻ địch không biết mình đang nghĩ gì, anh ngước lên và từ tốn nói. Ông có thể cho tôi nghe lại trọn vẹn bài hát vừa rồi được không? Đại úy Huỳnh thoáng bất ngờ, miễn cưỡng ra hiệu cho người lính đứng cạnh bật nhạc theo yêu cầu của đối phương. Một lúc lâu sau, mặc dù tiếng nhạc đã dứt nhưng tâm trạng Dũng vẫn còn bồi hồi xao xuyến. Mãi sau anh mới ngước lên thăm dò. Sao ông lại thích bài hát này? Đây là một bài hát do một nhạc sĩ người miền Bắc sáng tác mà. Tên sĩ quan không trả lời ngay mà từ từ ngả người ra trên chiếc ghế bành, thong thả rít một hơi thuốc dài. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, từ từ nhả khói và chậm rãi buông từng tiếng một. Quê hương tôi, bên ấy. Dũng tròn mắt. Ông là người miền Bắc. Đúng, quê tôi ở Vĩnh Sơn, nhưng vào Nam từ năm 1950. Các anh ở lại là Việt Cộng, còn tôi là lính Cộng Hòa. Đơn giản vậy thôi, nhưng ai cũng có quê hương cả. Dũng à lên một tiếng rồi hạ giọng vẻ thân mật. Vậy có khi nào ông chợt nhớ về quê hương không? Tên sĩ quan phá lên, cười sằng sặc. Đó là nơi chôn rau cắt rốn, vẫn còn nhiều người thân của tôi đang ở nơi đó. Nhưng thời buổi chiến tranh, chuyện quê hương đã thành quá khứ rồi. Dũng đắc thắng liếc nhìn tên sĩ quan tủm tỉm cười, xong anh khoanh tay ngồi im chờ đến lượt mình bị thẩm vấn. Nhưng có lẽ bị đòn phủ đầu sắc bén không ngờ đến, nên chính tên sĩ quan tâm lý chiến lại bị mất thăng bằng. Hắn cứ ngọ nguậy mãi trên ghế, chưa chịu vào thẳng vấn đề cốt lõi, mà nhìn xoáy vào mặt Dũng hỏi. Hình như anh có kỷ niệm gì đó về ca khúc trên? Một ý nghĩ bỗng lóe lên. Dũng nhìn thẳng vào gương mặt tên sĩ quan tự tin đáp. Chính tôi là người đệm đàn bầu cho vợ chưa cưới của tôi trình bày bài hát đó. Đài phát thanh đã ghi âm, phát trên sóng phát thanh. Vì sao các ông lại có đĩa ghi âm đó? Ngón đòn thứ hai, Dũng tung ra hiệu quả không kém gì ngón đòn trước đó. Nhưng tên sĩ quan vẫn tỏ ra lạnh lùng, giấu nhẹm cảm xúc. Hắn ưỡn ngực tỏ ra đắc ý. Với phương tiện của người Mỹ thì cái gì cũng có thể. Chúng tôi đã nghe trên chương trình Địch Vận của các anh phát hàng ngày đó. Dũng à lên một tiếng và chợt hiểu vấn đề. Anh lờ mờ đoán ra nội dung của buổi thẩm vấn ngày hôm nay. Nhưng hình như chơi trò vờn chuột mãi cũng chán. Tiến sĩ quan liền quay qua chủ đề khác. Anh chơi đàn bầu lâu chưa? Điệu nghệ quá, thiệt khâm phục. Dũng khiêm tốn trả lời. Không, tôi chỉ mới tập tành thôi. Có nhiều người chơi hay hơn tôi nữa. Nghe thế Huỳnh không hỏi gì thêm. Hắn ra lệnh trả anh về phòng giam và vài ngày sau lại mời anh lên. Nhưng lần này hắn không hỏi cung, mà nhờ anh luyện đàn cho Duyên, con gái cưng vừa tròn 15 tuổi của hắn. Dũng đồng ý, và tuần một lần Huỳnh lại đưa con đến để học đàn tên Việt Cộng trẻ măng. Nhưng Dũng cũng khôn khéo lấy cớ là không biết bất kỳ bài hát nào của các nhạc sĩ miền Nam sáng tác. Huỳnh bắt buộc phải đồng ý cho anh dạy con gái mình bài Xa Khơi và Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Các bạn tù ban đầu cũng rất ngạc nhiên. Bởi chả hiểu vì sao Dũng lại được ưu đãi và trọng dụng đến thế. Họ ngờ rằng anh đã chiêu hồi. Nhưng một thời gian sau thì họ hiểu rằng đơn thuần là kẻ địch chỉ lợi dụng anh để dạy nhạc cho cô bé ngây thơ kia mà thôi. Nhưng ngược lại thì Dũng đang dùng tiếng đàn để cảm hóa, làm mềm lòng kẻ thù. Vì vậy mà chi bộ đảng bí mật ở trại giam đã động viên và khuyến khích anh rất nhiều. Thời gian tập luyện kéo dài, dần dà Duyên đã mê mẩn đàn bầu. Nhưng thực chất thì cô còn si mê Dũng nhiều hơn nữa. Bởi ngoài kỹ năng chơi đàn điêu luyện ra, thì người thầy Việt Cộng còn có một số tư chất mà những người lính Cộng Hòa không thể có. Đó là tính thực thà, chỉ nói những gì mình biết. Điều đặc biệt là Dũng không bao giờ lợi dụng sự gần gũi một cô gái đẹp để có những hành động thiếu đứng đắn. Nhưng giữa hai người đang tồn tại một hàng rào ngăn cách không thể phá bỏ. Do đó dù rất yêu và Duyên cũng đã sử dụng hết chiêu trò để quyến rũ, nhưng vẫn không thể kéo Dũng về phía mình. Đôi khi cô thầm nghĩ, có lẽ người phía bên kia không có khái niệm về tình cảm. Nhưng không, trong tiếng đàn và giọng nói thì chứng tỏ anh là một người chưa chan tình cảm. Càng trần trọc tương tư bao nhiêu, thì nỗi dằn vặt trong lòng càng trỗi dậy bấy nhiêu. Thương thầm, nhớ trộm, ngày đêm Duyên nghĩ cách làm sao để có được anh lính Việt Cộng này. Nhưng có một điều mà Duyên không hiểu được, đó là hình bóng Hồng đã án ngữ trong trái tim Dũng. Do đó mà, Duyên có đẹp, dịu dàng, đến bao nhiêu cũng không thể khiến lòng anh xao xuyến. Là một sĩ quan tâm lý chiến, Huỳnh thừa biết điều gì đang xảy ra trong lòng con gái mình. Nhưng hắn cứ để mặc cho điều gì đến sẽ đến. Bởi nếu con gái hắn chiêu hồi được tên Việt Cộng, thì cũng coi như bản thân hắn lập được một chiến công. Nhưng sau một thời gian dài mà Dũng vẫn không hề tỏ ra chút dao động, thì chính Huỳnh cũng đâm ra chán nản. Hắn liền gọi cho Dũng và đến giờ trò thâm độc hơn. Đó là hắn yêu cầu Dũng cùng con gái mình tham gia buổi biểu diễn ca nhạc của đơn vị. Thấy Dũng tỏ ý ngần ngừ, hắn nói ngay. Yên tâm, tôi sẽ cho anh biểu diễn bài Xa Khơi. Bài này cả miền Bắc và miền Nam đều hát. Nhưng Dũng đã đặt ra ngay yêu cầu. Tôi sẽ nhận lời nếu buổi biểu diễn có đồng đội tôi làm khán giả. Tôi chỉ đàn hay mỗi khi ở bên cạnh đồng đội tôi thôi. Huỳnh làm như bộ bất đắc dĩ phải chiều ý Dũng. Nhưng anh không ngờ rằng trong buổi biểu diễn, Huỳnh đã bí mật chụp ảnh, ghi âm tiếng đàn hát của anh và Duyên lại. Sau đó cho đăng lên các báo để tuyên truyền, khuếch đại chiến công tâm lý. Cũng sau buổi biểu diễn một thời gian, thì Dũng được Huỳnh gọi lên và thông báo anh thuộc diện trao trả tù binh vào đợt tới. Nhưng anh hoàn toàn có thể yên tâm ở lại, vì với tài năng của anh, hắn hứa anh không phải ra mặt trận nữa, mà có thể cùng Duyên từ bất cứ đâu trên trái đất này để hưởng vinh hoa phú quý. Lần này thì ván bài đã lật ngửa, Dũng bất giác phì cười. Cảm ơn ông, nhưng tôi còn có vợ chưa cưới và rất nhiều người thân đang đợi tôi ở ngoài kia. Nếu ông và con gái ông có cảm tình với những người đồng hương như tôi, thì hãy đối xử nhân đạo với họ, để một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên quê hương. Dù tức tối nhưng Huỳnh không nói gì thêm, sai lính đưa Dũng trở lại buồng giam. Cũng từ đó, không bao giờ người ta thấy hắn có mặt ở trại giam nữa. Hiệp định Paris ký kết, Dũng được trở về quê hương. Sau một thời gian điều dưỡng, chữa bệnh, anh được mời lên ban tuyên huấn để làm rõ vụ việc về tấm ảnh anh cùng một cô gái biểu diễn văn nghệ cho lính ngụy xem đã in trên các báo và truyền đơn giải dọc mặt trận thuở nào. Anh tự tin trung thực kể lại tất cả sự việc. Nhân chứng còn nhiều, là đồng đội từng bị giam giữ cùng, nên anh được minh oan khá nhanh. Sau đó Dũng khoác ba lô, tìm về nơi đóng quân xưa. Sải những bước chân dài trên con đường đất đỏ, anh tưởng tượng ra cảnh Hồng sẽ mở to mắt ngạc nhiên rồi chạy ù đến xà vào ngực mình mà khóc thút thít. Xong ngước mắt lên nhìn anh với dáng vẻ trách móc, dỗi hờn. Nhưng anh đã nhầm. Khi vừa ngó đầu vào phòng tập thể thì Hồng đã trừng mắt hét toáng lên. Đồ phản bội, cút đi. Không để cho Dũng kịp thanh minh, Hồng nhao ra cắm đầu chạy không quay lại. Chờ mãi đến tối không thấy Hồng về, Dũng buộc lòng phải khoác ba lô trở lại đơn vị, tự nhủ lần sau sẽ quay trở lại phân giải hết sự tình. Nhưng rồi do yêu cầu cấp bách của chiến trường, anh lại theo đơn vị hành quân gấp vào Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dũng có dịp trở lại Tân Mỹ để tìm Hồng. Nhưng vừa đến cổng trường thì anh nhận được tin Hồng đã không còn ở đây nữa. Cô đã lấy chồng và xin chuyển công tác về quê ở Nghệ An. Có chút buồn bã, hụt hẫng, nhưng Dũng vượt qua rất nhanh, bởi anh cùng đồng đội nhận lệnh cấp tốc hành quân ra Bắc, nơi tiếng súng quân thù đã vang trên bầu trời biên giới. Cuối buổi gặp đường đột, Duyên đã cố mời Dũng cùng ra Vinh để tham dự buổi giao lưu văn nghệ ngoài đó. Khi tiết mục câu hò bên bờ hiền lương do Dũng đàn và Duyên hát vừa dứt, thì một người phụ nữ vội bước lên sân khấu tặng hoa. Trong một khoảnh khắc, Dũng bất ngờ, khá lúng túng, vì người tặng hoa đó chính là Hồng. Tiếp đó, Hồng đã mời Duyên cùng Dũng về thăm nhà mình cách đó vài con phố. Trong buổi trò chuyện có cả chồng Hồng, một giáo viên cấp 3, anh bình thản kể lại những ngày mình bị bắt, lần quay lại tìm Hồng sau hiệp định Paris, lần nữa sau ngày đất nước thống nhất, năm 75 và cuộc sống hiện tại. Dũng chẳng trách cứ ai cả. Từ lính quân y thời chiến, anh chuyển sang bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu trong thời bình. Công việc vẫn là cứu người, chẳng thay đổi. Còn cái đàn bầu thì vẫn sống cùng anh. Mỗi khi chạm vào đó là cả một trời quá khứ lại hiện về. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Tiếng đàn thương nhớ của nhà văn Hữu Đạt. Truyện ngắn là những kỷ niệm vui buồn trong tình yêu của người lính trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn đưa người đọc người nghe trở về không khí hào hùng của đất nước trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Truyện viết về người lính chiến, những ít đi vào gian khổ, hy sinh mất mát mà khai thác những cung bậc tình cảm, tình yêu của người lính trẻ tên là Dũng. Dũng có tình cảm với cô gái trẻ xứ Nghệ, có giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài xinh xắn. Nhưng vì một câu nói đùa của Hồng mà hai người đã giận dỗi nhau. Khi tình cảm của hai người vừa mới nảy nở thì Dũng phải lên đường vào Nam chiến đấu. Dũng bị địch bắt, bị địch dàn dựng gài bẫy, khiến nhiều người hiểu lầm anh là kẻ phản bội. Hiệp định Paris được ký kết, Dũng được trao đổi tù binh và tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là Dũng bị cuốn vào cuộc chiến đấu mà không kịp giải thích với Hồng. Chiến tranh kết thúc, Dũng quay trở lại tìm Hồng thì nghe tin cô đã lập gia đình. Xuyên suốt câu chuyện là tiếng đàn bầu thương nhớ, gửi gắm biết bao tâm tư tình cảm của người lính trẻ. Tiếng đàn bầu anh đệm cho Hồng hát bài Câu Hò Bến Bến Hiền Lương. Tiếng đàn bầu anh dạy cho Duyên, con gái của kẻ địch. Tiếng đàn thương nhớ người mình yêu, thương nhớ quê nhà và cũng là tiếp thêm niềm tin vào ngày chiến thắng trong lòng Dũng. Truyện ngắn không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là một thời thanh xuân tuổi trẻ của biết bao chàng trai cô gái trong chiến tranh. Truyện ngắn không có những chi tiết, sự kiện bất ngờ mà chỉ là câu chuyện tình yêu người lính nhẹ nhàng bình dị. Chúng ta cảm nhận những dung cảm mới mẻ trong tình yêu của tuổi trẻ, những bỡ ngỡ, hiểu lầm, giận hờn, thương nhớ. Đang xem những sắc thái cảm xúc tình yêu là hình ảnh người lính cách mạng yêu nước, kiên cường trước đòn tấn công tâm lý của kẻ thù, tin tưởng vào ngày chiến thắng. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Phạm Ngọc Tiến là một gương mặt nổi bật trên văn đàn những năm gần đây với đề tài Người Lính, Người Thợ. Ông hiện là biên tập viên trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông được công chúng biết tới nhiều hơn qua các kịch bản phim truyện và phim truyền hình. Với các tác phẩm chính đã xuất bản, Họ Đã Trở Thành Đàn Ông, Tàn Đen Đốm Đỏ, Đợi Mặt Trời, Những Sinh Linh Bé Bỏng và các giải thưởng văn học, giải nhì cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, giải thưởng về đề tài chiến tranh cách mạng của Hội Nhà Văn Việt Nam, giải A cuộc thi viết về thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng, đã khẳng định tên tuổi Phạm Ngọc Tiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Họ Đã Trở Thành Đàn Ông, một tác phẩm hay viết về chiến tranh. Tiếng người dẫn chương trình rành rọt vang trên loa phóng thanh. Sinh viên năm thứ tư, khoa văn, trường Đại học X, Phạm Vân Ngọc với tham luận Sự Hy Sinh, những giá trị đích thực của nó thông qua số phận người phụ nữ trong chiến tranh giữ nước. Đã gần hết giờ buổi sáng của Hội thảo Khoa học Sinh viên Khoa văn các trường đại học. Hội trường ồ lên, lại chiến tranh. Đây có phải văn đàn đâu, lật xới làm gì mảng hiện thực cũ mềm ấy. Rách việc thế, chiến tranh thì can hệ gì đến hội thảo khoa học này? Mà biết quái gì về chiến tranh? Nữ sinh viên Vân Ngọc thoáng chút ngập ngừng. Rồi cô mạnh dạn từng bước một, đĩnh đạc tiến lên bục diễn đàn. Dáng vẻ dứt khoát ấy, cộng vào tà áo dài trắng tha thướt và một khuôn mặt đẹp dịu dàng, bất ngờ làm hội trường ắng hẳn đi. Bằng một giọng run run, cô trình bày quan điểm của mình dựa trên các luận cứ khoa học đã được thử thách và một loạt dẫn chứng minh họa. Tham luận rất ngắn, thoạt đầu chẳng có gì đáng nói. Hội trường im lặng, thứ im lặng miễn cưỡng và có phần thờ ơ. Vấn đề không mới, sự hy sinh ấy thời gian đã nghiền ngẫm nó đầy đủ. Chỉ đến phần cuối cùng của tham luận, nữ sinh đặt vấn đề trên nền một dẫn chứng cá biệt, lạ lẫm, thì hội trường hoàn toàn sôi động. Có mặt ở cuộc hội thảo, ngoại trừ số ít các nhà văn, nhà lý luận, nghiên cứu và giảng dạy văn học, còn đa phần sinh viên. Cô ta nói gì thế nhỉ? Sao lạ thế? Hơn một nửa số người có mặt rầm lên phản đối. Tham luận kết thúc trong tiếng bàn tán bất bình. Cô gái sững sờ. Mặt cô từ đỏ bừng chuyển dần sang trắng bệch. Phản ứng mạnh mẽ và đột ngột của người nghe khiến cô chôn chân, chết lặng. Phải đến mấy giây cô mới bừng tỉnh được. Giọng nói ai đó căng như loạt liên thanh quất mạnh vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cô. Đảo lộn mọi giá trị, không cần sự hy sinh nhơ nhuốc ấy. Điên! Cô gái rùng rùng người rồi đổ sập xuống. Một tích tắc, cô bật dậy cũng rất nhanh, ao chạy khỏi hội trường. Vấp, ngã, lại vấp. Hội trường ắng đi ngột ngạt. Không đành được, tôi băng theo. Có một cái gì đó ào ụp trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái. Cô lau thật nhanh những giọt nước mắt đang tứa ra. Khoảnh khắc, giọng cô gấp gáp. Chú từng là người lính, từng cầm bút. Chú trả lời cháu đi. Chiến tranh đã lâu, sao mọi người quên nói nhanh đến vậy? Tại sao không chấp nhận sự hy sinh nhiều thua thiệt ấy? Đạo lý ư? Chiến tranh mà, tại sao lại coi điều đó làm hoen ố chiến thắng? Trả lời cháu đi, kìa chú. Cha cháu là một trong những người đã trở thành đàn ông khi đi qua cuộc đời cô ấy. Chú đã biết điều đó, sao chú vẫn im lặng? Chú cần phải biết thêm điều này. Mỗi khi gặp khó khăn tưởng chừng như phải gục ngã, bao giờ cha cháu cũng gượng dậy bằng được. Vì cái gì? Chính vì người đàn bà năm trước. Cho dù thời gian đã qua đi, nhân cách của cô ấy không hề bị hoen ố. Im lặng. Tại sao thế? Không. Không. Chú trả lời cháu đi. Đừng im lặng. Chú. Cháu van chú. Sao? Chú nhẫn tâm thế? Độc ác. Im lặng. Tôi siết chặt tay cô gái. Bằng một sức mạnh của sự đổ vỡ, cô vằng khỏi tay tôi và vùng chạy thật nhanh. Tôi đứng lại. Loa phóng thanh lại vang rành rọt. Sinh viên năm thứ tư trường Đại học Z, Nguyễn Trung Hiếu với tham luận thi pháp ảo trong thơ điên của Hàn Mạc Tử. Năm ấy chị 22 tuổi và tròn một tuổi quân. Đó là quãng thời gian ác liệt nhất của chiến tranh chống Mỹ. Binh trạm của chị nằm kề sát mặt trận. Những đoàn quân sau chặng dài hành quân mệt mỏi nằm tập kết tại binh trạm để rồi tỏa ra khắp các chiến trường. Chị là chiến sĩ quân lương. Kho của chị nằm giữa một cánh rừng đại ngàn. Tiếng là đại ngàn, song bom đạn đã phát đi quang quẻ những tầng cây rậm rịt. Vào đến đây số chiến sĩ nữ như chị thật hiếm. Cả binh trạm vài trăm con người, chỉ có dăm người là nữ. Duy nhất chị là người thành phố. Chị không đẹp, đấy là chị tự đánh giá mình. Điều ấy đúng nếu như chị vẫn còn ở thành phố quê hương. Nhưng ở đây, giữa hoang vắng của rừng rú, giữa nghiệt ngã của chiến tranh, với vóc dáng thon thả, tóc đen mượt, nước da trắng của người thành phố lại chưa trải qua sốt rừng, chị là người đẹp nhất. Sát kho chị có một con suối, nước lặng phắc, trong vắt. Suối không sâu, nhìn thấy cả ánh vàng dưới đáy. Chị có thói quen tắm buổi sáng, vì thói quen này chị bị phê là tiểu tư sản. Cái đó là tất nhiên đối với người chiến sĩ nữ là người thành phố. Chị có học, văn khoa hẳn hoi. Giờ đại học thì tình nguyện đi vào chiến trường. Chị thấy chòng chành, người chị nảy lên rồi dần xuống. Bom gì lạ thế? Thôi chết, sao người chị lại trôi đi thế này? Sập hầm rồi. Không phải, chị đã bị sập hầm một lần, chị vẫn còn nhớ, ngạt lắm. Toàn thân bị chèn cứng, tay chị bươm bả, quào, móc, tất cả tối đen. Chị gắng sức gào thật to. Không được, chị cố gắng nghĩ đến một điều gì để dẹp nỗi sợ hãi. Mẹ chẳng hạn. Không, tội nghiệp lắm. Chắc chắn mẹ không thể chịu đựng được khi thấy tình cảnh này của chị. Bố vậy. Bố hy sinh ở Điện Biên. Chị chưa một lần biết mặt bố. Bộ đội hay nhỉ. Có dịp đáo qua nhà, gửi lại đứa con, rồi đi biển biệt không về. Không ổn. Bố lắc đầu. Nhà có mỗi mình con, đừng chết. Tốt nhất là nghĩ đến điều khác. Anh. Đúng rồi. Anh cũng chết trong một trận bom tọa độ, bom đánh trúng hầm, đồng đội vất vả mới đưa được xác anh lên mặt đất. Tay anh vẫn khư khư chiếc bút máy Trường Sơn chị tặng. Có lẽ lúc ấy anh đang miệt mài với trang bản thảo. Nghĩ đến đấy, chị bỗng thấy trời lóe sáng. Chị nhắm chặt mắt. Có tiếng người lao sao. Đồng đội ơi! Người chị nhẹ bẫng. Sống rồi. Chị òa khóc. Chị vẫn trôi nhanh, bây giờ có cảm giác chị bay thì đúng hơn. Chị đã lên đến sân thượng. Anh đâu rồi? Chậm thế. Ban nãy chị hỏi, có dám lên sân thượng chết cho tình yêu không? Trả lời, mai tớ đi bê rồi, sợ đếch gì. Chị từ nơi trường sơ tán cố về kịp để tiễn anh. May quá, còn chọn cả một đêm. Ngồi cạnh nhau, chị muốn tựa vào anh mà vẫn cố tình nhích xa thêm. Điệu thế mới là con gái. Anh hỏi, học khổ không? Vờ vẫn, ai chả biết vừa tốt nghiệp đã được bổ làm phóng viên mặt trận. Đây mới năm thứ ba. Thời gian nhanh lắm nhá. Nhanh. Nào, hôn đi. Phải mọi khi xem, chị sẽ làm bộ giận. Còn hôm nay chị ngả hẳn người vào anh. Người đâu tham thế, ngạt quá. Còi hú, mặc kệ. Còi lại hú, báo động cấp 3 rồi. Mặc kệ. Xoẹt trên đầu, sao nó bay thấp thế? Đạn cao xạ lừ lừ bay, nở đầy trời. Bom nổ, hắt lên những quầng sáng vàng vọt. Ngôi nhà tầng chao đảo. Anh áp thân thể che kín người chị. Xuống nhá. Không. Chị lại cồn cào tìm môi anh. Mảnh văng rào rào. Anh gằn giọng. Thôi, đi xuống. Nguy hiểm lắm. Anh sợ à? Không. Anh lo cho em. Chị lắc đầu. Giọng chị xa xôi. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Lòng chị rộn ràng. Chị siết chặt anh như muốn truyền sang cho anh tất cả những gì chị có. Tình yêu. Cả thành phố lửa cháy rừng rực. Sân gác thượng hồng lên. Bỗng chị thảng thốt. Không, không được đâu anh. Anh yêu em. Đừng, đừng. Đó là điều thiêng liêng. Em không muốn nó xảy ra vào lúc thảm khốc này. Em yêu, mai anh đi rồi. Và lúc nào nữa? Bao giờ chiến thắng, anh về và cưới em. Nhưng bao giờ thì chiến thắng? 10 năm hay 100 năm? Em không biết. Chả nhẽ chúng mình cứ phải đợi mãi à? Đừng, đừng nói thế. Hãy tin em, tình yêu của em. Sau đó chị khóc rất lâu. Anh thầm thì xin lỗi. Không, anh không có lỗi gì cả. Chúng mình yêu nhau cơ mà. Em chỉ muốn... Hừng đông đã rạng. Chị thấy thương anh vô cùng. Thành phố lúc ban mai trở nên yên tĩnh lạ thường. Dường như tất thảy những gì xảy ra trong đêm đều không phải là sự thật. Chị thấy tĩnh tâm trở lại. Anh cũng thế. Cái đêm đau đớn ấy của chiến tranh như đã lùi thật xa. Anh nồng nàn hôn chị. Chị hiểu rằng nỗi đau đớn của chia ly bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trận sốt ác tính của chị nằm hơn 2 tháng trời tại bệnh viện của mặt trận. Bệnh tật tàn phá ghê gớm cơ thể chị. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Câu chuyện xảy ra bên bờ suối sáng ấy hằn vết vào tâm hồn chị. Chị nhớ lại ngày nhận được tin anh hy sinh. Chị đã nấc lên, nấc nghẹn ngào mà không hề có nước mắt. Thì ra thế, nước mắt không thể dành cho những nỗi đau đến tận cùng. Anh ơi, đau đớn quá. Thời gian nào có xa, mới chỉ cách đêm chia tay không đầy 3 tháng. Người chị dọc đi, chị sụm xuống. Có lẽ những ngày ấy nếu không có mẹ, chắc hẳn chị đã hoàn toàn gục đổ vì tuyệt vọng. Tấm lòng của người mẹ từng nếm trải đau đớn của mất mát, với nỗi cảm thông vô bờ đã tỏa truyền hơi ấm, sửa nóng trái tim, tưởng chừng đã lạnh băng của chị. Chị xin phép mẹ đặt ảnh anh lên bàn thờ bố, rồi chị tình nguyện vào chiến trường. Mãi mãi, chị biết ơn mẹ. Chiến tranh khốc liệt đã nhanh chóng cuốn chị vào guồng quay khổng lồ của nó. Chị hy vọng bằng trách nhiệm của người lính, bằng thời gian, chị sẽ phần nào nguôi ngoai nỗi đau đớn mất anh. Nhưng buổi sáng khắc nghiệt ấy đã tàn nhẫn quất mạnh vào vết thương của chị. Vết thương chưa kịp lành miệng lại bật ra túa máu. Anh có thế không? Nếu linh hồn anh đang lang thang với niềm tiếc nuối kia, thì chị quả là có tội. Sao đêm ấy, chị không dâng hiến tất cả sự trinh bạch của đời con gái cho anh? Sao lại không? Chị ân hận quá chừng. Ý nghĩ ấy ám ảnh dày vò chị. Buổi rời viện về đơn vị, một mình trên con đường mòn xuyên rừng, nỗi ám ảnh ấy càng gia tăng khủng khiếp. Cứ mỗi bước đi, chị lại thấy anh ở đâu đó. Lần thì chị thấy anh thấp thoáng sau một gốc xăng lẻ già. Tiếng anh thoảng trong gió. Anh yêu em. Có lúc chị lại thấy anh bị treo lơ lửng giữa những tầng cây, người anh đầy máu, tiếng anh đứt quãng. Bao giờ thì hòa bình hả em? Chị cố bước thật nhanh không dám trả lời. Trong hoang vắng của rừng, cái hoang vắng mà từ lâu chị đã quen thuộc không hề sợ hãi. Nỗi ám ảnh ấy cứ lớn mãi, dày vò chị không ngừng. Có lúc không đành được, chị phải dừng lại. Vẫn anh, cánh tay băng bó và khuôn mặt đầm đìa máu. Tay kia anh thả từng trang bản thảo, gió tạt những tờ giấy về phía chị. Tiếng anh. Đọc đi em, nhật ký chiến trường đấy, có em nửa phần trong ấy. Chị ôm lấy đầu, chị không thấy sợ hãi, càng tuyệt nhiên không thấy trống vắng cô đơn. Ý niệm cô đơn kể từ ngày anh mất đã không còn tồn tại trong chị. Chị dừng lại giản đơn chỉ vì thấy tủi thân quá. Chị òa khóc. Lẫn trong nước mắt, trong tiếng nức nghẹn ngào là âm thanh tức tưởi. Nhưng tôi có tội tình gì? Không có ai trả lời chị. Chị khóc càng lớn, nỗi tủi quạnh dâng đầy. Khóc chán, chị lại đi. Bây giờ chẳng có ai dỗ dành chị cả. Đất dưới chân chị rùng rùng chuyển. Nước biến thành màu máu đỏ ào lên. Thôi chết, lũ, lũ lớn. Chị quáng quàng quay trở lại, nước bén gót. Chị bám vội vào một thân cây leo thật nhanh. Bỗng chị giật mình, có tiếng người ở trên cao. Đừng sợ, lính T-10 đây. Chị ở kho binh trạm phải không? Lũ cường đấy, leo nhanh lên. Nước tiếp tục dâng cao. Chị và người lính trẻ tìm được một trà cây có thể nghỉ tạm tạm. Mưa tạt xối xả. Lẫn trong tiếng mưa, thoảng ầm ì tiếng động cơ máy bay C-130. Tiếng ầm ì nặng dần. Phút chốc, cánh rừng ngập nước bỗng run bần bật. Uột, ù, ộ, uột. Đạn 40 ly vãi tung tóe từng tràng. Chị nép người dưới trà cây. Một loạt đạn nổ sát sạt. Mảnh cây cứng rát bị đạn băm trúng, văng khắp người chị. Lại một loạt đạn nữa gần hơn. Người lính đẩy chị xuống, lấy thân mình đè lên che cho chị. Chả cây trao động, một quầng lửa lóe sáng. Mái tăng hai người vừa căng để che mưa bị bốc gọn. Thiếu chút nữa, cả chị và người lính trẻ đã bị hất tung xuống nước. Hơi thở người con trai xa lạ và nóng rực một bên tóc chị. Chị có cảm giác mình đang ở trên sân thượng đêm nào, và nỗi ám ảnh ấy lại ùa đến. Chị đột ngột quyết định. Chị vít mạnh đầu chàng trai áp vào ngực mình. Thực ra ý định dâng hiến sự trinh bạch của chị đã mãnh liệt ngay từ loạt bắn đầu tiên của kẻ thù. Có lẽ không phải thế. Ý định ấy đã đến với chị từ trước. Nó hình thành ngay từ buổi sớm hôm nào bên bờ suối. Chị không hề đắn đo. Còn đắn đo gì nữa, biết đâu chỉ trong khoảnh khắc, cả chị và người lính sẽ không còn. Chàng trai trẻ thế. Không, em ơi, hãy nhận một chút ít tâm hồn chị để trở thành người đàn ông chân chính, để đừng phải mang niềm tiếc nuối đơn giản kia. Nếu chẳng may, em vĩnh viễn ra đi từ cuộc chiến tranh khốc liệt này. Người lính thoáng chút ngỡ ngàng, rồi anh chợt hiểu. Anh run rẩy áp thân thể thanh xuân của mình vào chị, tràn ngập trong cảm giác hạnh phúc đến mãn nguyện. Chị nín thở, cố giữ thật lâu niềm hạnh phúc ấy. Hạnh phúc ơi! Đấy là nỗi ám ảnh đã dày vò chị. Đấy là mất mát chia ly làm đau đớn chị. Đấy là niềm nuối tiếc trẻ trai chị cần san sẻ. Đấy là sự dâng hiến của chị. Hạnh phúc! Dòng máu ấm, âm ỉ, lan tỏa khắp cơ thể chị. Nước bỗng rút, mưa bỗng tạnh, đạn ngừng nổ, tiếng máy bay câm bặt, và thời gian ngừng trôi. Đồng đội ơi, tôi xin gánh chịu tất cả. Chỉ đến khi người ta lôi ra từ bồng tay của chị vài thứ kỷ vật nho nhỏ những người lính để lại khi chia tay, thì lòng chị thực sự cồn lên. Mặt chị tái đi. Bất giác, chị đưa tay áp vào vùng bụng. Ở đấy phát ra những nhịp thở mỏng manh, yếu ớt. Chiếc bút máy, tấm ảnh ghi dòng địa chỉ, một cánh bằng lăng ép khô, chiếc huy hiệu, cái lược từ xác máy bay, có cả một chiếc nhẫn bằng bạc để chị đeo kỵ gió. Từng khuôn mặt hiện lên. Họ đã trở thành đàn ông. Những người nào trong số ấy đã nằm xuống. Chị lảo đảo, ôm chặt lấy bụng. Niềm hạnh phúc của chị đang quẫy đạp. Anh ơi, con của chúng mình. À ơi, con ngủ cho ngoan. Chị sẽ được làm mẹ. Vào những lúc một mình, chị khe khẽ hát bài ru con. Chị mong nó sẽ là con trai để được mang hình hài anh. À ơi, con ngủ cho ngoan. Câu hát ấy lần đầu tiên bật ra trong giây phút chị dâng hiến cho người lính trẻ. Chẳng hiểu sao, người lính mãi rúc khuôn mặt non tơ của mình vào ngực chị. Chị thấy âm ấm vùng ngực, có một dòng máu dần giật chuyển. Ngực chị cương lên, chị thấy lòng ấm áp quá. Cảm giác lạ lùng lần đầu tiên òa đến khiến chị xao xuyến. Chị thấy thân thể mình lớn vút và hồn mình rộng ra, rộng mãi. Cõi lòng chị mênh mông, bao dung. Có một cái gì đấy nhẹ nhẹ, động cựa nơi bụng chị. Cảm giác ấy rõ dần, chị thấy váng vất. Ý nghĩ được hạnh phúc làm mẹ vụt đến lớn quá. Chị sẽ được làm mẹ. Và câu hát ru của ngàn đời, chẳng biết ký thác vào tâm hồn chị từ bao giờ, khoảnh khắc ấy bật ra, ngân nga. À ơi, con ngủ cho ngoan. Cả chị, cả người đàn ông đang thiêm thiếp trên ngực chị đều sửng sốt, lặng đi trước lời ru dịu dàng của mẹ. Hạnh phúc, chị sắp được làm mẹ. Đêm nay, chị cố thức để khâu xong cho con bộ quần áo lọt lòng. Giá không có chặt bom lúc nửa đêm, hẳn chị đã hoàn tất công việc. Vừa khâu, chị vừa khe khẽ hát. Chợt một bóng người lao vào hầm, đèn pin lấp lóe rọi thẳng vào mặt chị. Chị giơ tay, bộ quần áo bé xíu thành tấm chắn luồng sáng độc ác. Chị không lạ gì hắn, người đó cùng đơn vị. Từ lâu hắn đã khao khát chị, rất nhiều lần chị đã thẳng thừng cự tuyệt nỗi ô nhục ấy. Giọng hắn rít lên khác thường. Sao? Cô không biết gì à? Trận bom vừa rồi, 8 đồng chí của ta đã trở thành liệt sĩ. Vậy mà cô vẫn thản nhiên chuẩn bị cái công việc nhơ nhuốc kia. Thật xấu hổ. Chị bị quật xuống nền đất. Chị giãy giụa thật mạnh. Chị chồm dậy được. Chị cố nhoài tay với khẩu AK treo trên vách. Không kịp. Một lần nữa chị bị quật ngã. Lần này mạnh hơn. Chưa bao giờ chị phải gánh chịu đau đớn đến thế. con ơi. Thế là hết. Mẹ không giữ được con rồi. Tha lỗi cho mẹ. Chị bươn bà chạy khắp rừng. Trong đêm tối, không xác định hướng, chị vẫn lần tìm đến khúc suối dạo nọ. Ban mai, xương bàng bạc, nước bàng bạc, da thịt cũng bàng bạc, tất cả một màu bàng bạc. Chị bất động giữa dòng suối như một pho tượng tạc vào thiên nhiên, im lặng tận hưởng đến cùng hạnh phúc và khổ đau vừa nếm trải. Chị khoản nước nhẹ nhẹ, chị áp tay vào bụng và chị hát thật khẽ. À ơi, con ngủ cho ngoan. Chị thấy lòng mình ấm áp. Vào chính giây phút ấy, chị hiểu rằng linh hồn anh không hề lang thang với niềm tiếc nuối. Anh đã bình yên an nghỉ. Và họ, những người đàn ông đi qua cuộc đời chị, có ai trong số đó đã hy sinh vì Tổ quốc? Chắc chắn, trước lúc vĩnh viễn ngã xuống, họ đã nghĩ đến chị. Ở mặt trận phía Nam, người ta kể rằng sớm ấy, bất thần bom tọa độ chụp xuống khúc suối, xác chị văng thành ngàn vạn mảnh. Sau đó khu rừng trở nên tốt tươi kỳ lạ. Hoa lá, cỏ cây, chim chóc chen chúc ríu rít. Bom đạn, chất độc tàn phá thế nào cũng không hủy diệt nổi. Còn ở binh trạm, người ta xếp chị vào quân số mất tích, không ai biết gì hơn về số phận của chị. Tôi không có cách nào để trả lời cô gái. Có điều tôi nghĩ rằng, người đàn bà năm xưa hẳn phải có một khuôn mặt dịu dàng, thánh thiện như cô sinh viên năm thứ tư này. Tôi đành tâm lặng, chịu lời kết tội là kẻ độc ác của cô gái. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm được mỗi một việc là viết lại câu chuyện này để ít nhiều tôn trọng một sự thật. Quyền phán xét nó thuộc về bạn đọc. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông của nhà văn Phạm Ngọc Tiến qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông của nhà văn Phạm Ngọc Tiến là một câu chuyện chiến tranh kể về một nữ thanh niên xung phong ở một binh trạm. Điều day dứt và ám ảnh chúng ta chính là sự giằng xé nội tâm nhân vật này khi cô không dám trao thân gửi phận cho người mình yêu trước khi anh vào mặt trận. Cô đấu tranh với anh, với chính cô để giữ gìn đến ngày cưới. Nhưng oái oăm thay, cay đắng thay, người lính ấy đã hy sinh. Người cô yêu đã nằm lại chiến trường với lời hứa không bao giờ thực hiện được nữa. Cô đau đớn, ân hận, giằng xé tâm can. Và cũng từ đó, nơi chiến trường ác liệt, cô thay đổi. Cô chứng kiến những người lính trẻ mang tơ, chưa biết sự đời là gì, vì chưa trở thành đàn ông. Họ ra trận và sẽ không bao giờ trở lại. Họ đi vào cái chết một cách trinh trắng. Cô nghĩ hãy cho họ trở thành đàn ông trước khi vào trận. Dẫu có hy sinh, cũng với tư thế của một người đàn ông. Và từ đó, đêm đêm, cô trao tình thương cho các chàng trai. Và từ đó, đêm đêm, cô gửi... cái gì nhỉ? Và từ đó, đêm đêm, cô trao tình thương cho các chàng lính trẻ. Ngày qua ngày, làm sao kể hết được bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần, bao nhiêu chàng trai được hưởng tình thương ấy mà cô đã hiến dâng và họ đã trở thành đàn ông như thế. Tứ chuyện lạ, ấn tượng, nhưng cứ băn khoăn, day dứt. Người phụ nữ Việt Nam có truyền thống chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Vì đó mà hạnh phúc, vì đó mà bất hạnh khổ đau nếu bị mất đi. Nhưng chiến tranh giữa sự sống và cái chết, giữa còn và mất, người phụ nữ đã chọn cách hy sinh là dâng hiến. Chúng ta cùng suy ngẫm điều gì khi nhân vật tự vấn. Sau này, khi có những chàng trai trẻ đi qua cuộc đời chị trở thành đàn ông, chị vẫn giữ nguyên cái cảm giác được mãn nguyện của lần đầu hiến dâng. Chị xác định mọi thứ đã rõ ràng, thanh minh điều gì nữa. Chị thấy thương đồng đội của mình. Tình thương ấy để lại dấu ấn cho nhiều người chiến sĩ, trong đó có bố của Phạm Vân Ngọc. Cô ấy cũng phải thốt lên rằng, cha cháu là một trong những người lính. Cha cháu là một trong những người đã trở thành đàn ông khi đi qua cuộc đời cô ấy. Mỗi khi gặp khó khăn, bao giờ cha cháu cũng gượng dậy bằng được vì cái gì? Chính vì người đàn bà năm ấy, dù cho thời gian đã qua đi, nhân cách của cô ấy vẫn không hề hoen ố. Những câu văn khắc chạm vào tâm khảm mà không cần nhiều lời bình luận. Những góc khuất, những mảng sáng tối của chiến tranh vẫn khiến chúng ta, những thế hệ hôm nay, cần ngẫm nghĩ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn nhà báo Nguyễn Thế Tường được biết đến là một cây bút tinh tế, giọng văn trữ tình đằm sâu. Đặc biệt với đề tài chiến tranh, văn của Nguyễn Thế Tường trở nên day dứt. Những trang viết đẫm mùi đạn bom và mạch cảm xúc cứ tuôn chảy ào ạt nỗi niềm, dờ dợ và ám ảnh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn nổi tiếng, Hồi ức của một binh nhì của nhà văn Nguyễn Thế Tường qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời các bạn cùng nghe. Hồi ấy, nghĩa là cách đây tròn 20 năm, tôi 20 tuổi, cùng các chiến hữu đang huấn luyện ở vùng Trung Du Vĩnh Phú, cách thị xã Vĩnh Yên 7 km về phía núi Tam Đảo. Chúng tôi thuộc số quân trung đoàn 207 xe tăng thiết giáp. Mới nghe đến đây thôi, hẳn có bạn thắc mắc, sao đã gọi là xe tăng lại còn thiết giáp? Xin thưa, đó là hai danh từ để gọi hai loại xe khác nhau. Xin cung cấp với các bạn một định nghĩa rút gọn của xe tăng. Là một loại xe chiến đấu chạy bằng xích, có tháp pháo quay tròn 360 độ. Thế nghĩa là nó khác với thiết giáp là có pháo, lại không giống với pháo tự hành là pháo của nó có thể quay 360 độ trên xe. Câu chuyện của chúng tôi 20 năm trước trên vùng đồi Trung Du Vĩnh Phú có liên quan đến cái tháp pháo quay tròn 360 độ ấy. Thế là chúng tôi thuộc trung đoàn 207. Tiểu đoàn và đại đội mấy thì không nhớ nữa. Đơn vị huấn luyện mà. Lính đến rồi đi không mấy gắn bó. Chỉ nhớ rằng tham mưu trưởng trung đoàn là ông Phùng Minh, một đại úy có phong độ rất hắc xì dầu. Và ngay tại đây, trong mùa hè nóng bỏng năm 1972, khi tiếng nổ của đại pháo ở cổ thành Quảng Trị đang âm âm vọng về réo gọi, thì chúng tôi, trên những ngọn đồi Trung Du đầy bóng bạch đàn, đã làm nên những chuyện tày đình, để lại những kỷ niệm ác liệt không kém gì trận mạc. Đơn vị tôi chọn được một địa điểm rất hay, số là quả đồi Bạch Đàn ấy trước đó đã có một hàng rào kẽm gai. Hôm tìm địa chỉ, ông đại đội phó bảo thằng Bá Hùng đi trinh sát. Trở về, hắn thì thầm với bọn tôi rằng, này, bên kia hàng rào có rất nhiều army sinh tươi mặc quân phục. Đóng bãi xe ở đấy thôi, chứ đi đâu nữa. Sau đó, chúng tôi làm mặt lạnh, kéo tới gặp đại đội phó, giơ tay chào theo kiểu quân sự và báo cáo rằng, đây là một địa điểm đóng quân mang tính chất chiến lược chiến thuật, rằng có thể tiến công phòng thủ đều tiện lợi, vân vân và vân vân. Khi đại đội phó hỏi, bên kia hàng rào là đơn vị nào? Thì thằng Hùng báo cáo mập mờ rằng, đó là một đơn vị chiến thuật kỷ luật nghiêm, có thể là hậu phương vững chắc cho đơn vị ta. Chào ôi! Chúng tôi đâu có biết rằng bên kia hàng rào kẽm gai là cả một thế giới riêng, một đơn vị cơ yếu đặc nhiệm của Bộ Quốc phòng có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến tranh của cả nước. Và những bóng army mặc quân phục kia chính là những chiến sĩ báo vụ cơ yếu được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Có lẽ đây là một trong ít lần ông đại đội phó được cái đám giặc tàu bò là chúng tôi đối xử nghiêm túc và kính cẩn. Nên ông có phần cảm động mà chấp nhận đóng bãi xe ngay trên nửa quả đồi tai ương ấy. Và với quyết định đó, ban chỉ huy đại đội bắt đầu phải chịu đựng và trả giá cho những trò ba trợn của tụi tôi. Ban ngày, chúng tôi phải đi tập lái xe, lái đủ các khoa mục. Hạn chế thẳng, hạn chế chữ Z, vách hụt, vách đứng, sống trâu, cầu vẹt. Đã qua rồi cái thời kỳ tập tuệ, sang số tăng ga, xuống số vù ga, với cái bảng cầu chì dai dằng dặc, đuôi, cầu chì đèn đuôi, hồng, hồng ngoại, hông, còi, quạt, nhờn, đồng, khởi, mù pha. Tóm lại, chúng tôi có vẻ là những chú chim ra ràng đang tập bay. Chiều chiều, chúng tôi xin trợ giáo được tự lái xe về bãi, cố ý đỗ sát hàng rào, vù ga thật mạnh, ngõ hầu gây được sự chú ý của phía bên kia. Mất hơn 10 ngày như thế mà chẳng nước non gì cả. Những bóng áo binh phục màu nhạt bó sát những eo lưng tròn lẳn vẫn chỉ thấp thoáng sau bóng cây bạch đàn ở đằng xa. Một lần, chúng tôi đến sát hàng rào đánh bạo gọi với sang. Này, các đồng chí ơi! Và mừng rơn khi thấy có người đi tới, nhưng té ra là hai gã đàn ông có súng mặt lạnh như tiền hỏi. Các đồng chí cần gì? Chúng tôi xin một tí xà phòng. À quên, xin ngụm nước uống, khát quá. Ở đây không có xà phòng và cũng chẳng có nước uống đâu nha. Nói xong, hai gã đàn ông có súng quay đi. Chà, thật là phí rượu, mấy chả hách gớm. Nói thật chứ, chúng tôi đâu có sợ mấy khẩu AK bảng xếp nơi tay bọn hắn. Gì chứ súng thì bọn tôi cũng sẵn, có điều là hơi to một chút. Khẩu pháo 100 ly trên xe của tôi mà khạc một cái thì... Nhưng chúng tôi cũng biết thừa là không thể tấn công bằng cách ấy được. Phải tìm mẹo khác, nhất định phải móc nối cho bằng được một số army mới nghe. May thay, thằng Tuấn lại có một cây đàn guitar. Bọn tôi tất thảy đều qua vài năm ở trường đại học, nên chơi đàn cũng khơ khớ, hát cũng đúng thanh nhạc. Riêng tôi lại có cả cái giọng operet tầm tạm. Vậy là trăng trung tuần vằng vặc, đồi trung du lộng gió, lá bạch đàn sao xác rụng. Chúng tôi ôm đàn ngồi trên tháp pháo xe tăng, thả theo làn gió nam mát rượi, qua bên kia hàng rào bài tình ca Nga rất ác chiến. Giờ này anh về đâu, hỡi người lính cũ cùng binh đoàn. nếu giờ này bạn Hiền còn thiếu một gia đình, có nhiều cô đẹp như khúc ca ban chiều. Bật ba đêm như thế mà không thấy động tĩnh, chúng tôi nản quá. Ban đêm không nước non gì, nên ban ngày chúng tôi vặc nhau luôn luôn. Mùa trăng đang qua, khóa huấn luyện sắp kết thúc. Chúng tôi biết ngày lên đường vào Nam chiến đấu không còn xa nữa. Vậy mà, ban đầu chúng tôi chỉ chơi đàn theo kiểu gợi tình. Ai ngờ, đến đêm thứ năm, tiếng đàn thằng Hùng nghe khác hẳn. Cả cái giọng operette của tôi cũng rè đi lúc nào không biết. Từ trên đỉnh núi Chi Ta xa vời, mưa tuyết vẫn rơi, tuyết đầy trời. Chợt nghe tin đến, chân tay rụng rời. Người chính em yêu ngã ngựa rồi, không may gãy tay rồi, còn đâu lấy tay lành vuốt tóc em dài. Tất cả chúng tôi gục đầu xuống, mơ màng nghĩ đến một điều gì rất xa. Về một kỵ sĩ nào đó ngã ngựa, về khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mà tôi mới kịp người thân theo học 2 năm. Về ngày nhập ngũ, về chiến trường Quảng Trị đang đỏ lửa mùa hè. Đêm trăng vàng sương buông, đồi Trung Du ớn lạnh. Bỗng có tiếng vọng nghe thảng thốt. Hát nữa đi các anh! Lập tức chúng tôi ngẩng đầu lên. Thằng Hùng buông rơi cây đàn xuống cỏ. Sát hàng rào bên kia tập hợp đủ một tiểu đội chiến sĩ gái thấp thoáng dưới trăng. Huyền ảo như những nàng tiên vừa bay từ trên trời xuống. Các bạn cựu chiến binh thân mến, tôi nói điều này chắc chỉ các bạn mới hiểu và tin chúng tôi rằng ngay trong đêm đó, cái đêm huyền hoặc, khi tiếng đàn nức nở lặng đi và những cái bóng eo lưng mặc quân phục màu cỏ úa nhạt hiện ra bên hàng rào, chúng tôi đã đến, đã nói chuyện và dường như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, đã tìm nhau lâu lắm rồi, dường như chúng tôi đã yêu nhau. Hai đội binh đều áp sát hàng rào kẽm gai, từng đôi một xoắn xuýt tâm sự, như chúng ta thường nói là không biết mệt mỏi. Tôi mạnh dạn cầm tay người chiến sĩ gái dành cho tôi. Mãi đến cuối buổi, tôi mới biết được tên thật của nàng là Nụ. Lạ lùng thay, Nụ không có ý định rụt tay lại. Cổ tay Nụ tròn và mát. Tôi nhìn rất lâu vào cái cổ tay ấy, rồi ngước lên, thấy Nụ cười. Một nét cười hiền lành và tội nghiệp. Mà sau này suốt 20 năm qua, tôi không hề tìm thấy bất cứ ở đâu dưới gầm trời này. Bên cạnh tôi lúc đó cũng đầy tiếng thì thào khe khẽ và cảm động. Bọn thằng Bá Hùng, Hoàng Sâm, Quốc Tuấn cũng đã hăng hái cầm tay các bạn gái dành cho mình. Trong ánh trăng vàng vạc diễn ra một cảnh tượng hết sức kỳ dị, trông như một vũ điệu tập thể ma quái. 8 đôi trai gái cầm tay nhau qua hàng rào kẽm gai mắt cáo, mà cứ chân chân nhìn nhau, không thể nhúc nhích được vì cái vòng kẽm gai sắc nhọn như những chiếc vòng khóa chặt lấy các đôi tay. Đêm ấy, khuya lắm chúng tôi mới rời nhau ra. Không phải vì buồn ngủ hay là mệt mỏi, mà vì trời đang rạng dần. Cũng phải 10 năm sau tôi mới hiểu vì sao các cô gái cơ yếu đó có thể chấp nhận tình cảm nhanh chóng và nồng nàn đến thế. Các bạn có tin được không? Cái cảnh cầm tay nhau như chuẩn bị khiêu vũ ấy tái diễn đến 7 đêm. Bọn chúng tôi ban đầu do nghịch ngợm. Đến thời gian sau, nghe các cô kể chuyện mới thấy thương thương và mủi lòng thực sự. Chúng tôi hôn nhau qua hàng rào. Nụ của tôi nước mắt chứa chan. Tôi loay hoay xoay sở mãi mà không có cách nào ôm được nàng. Nụ cho biết các cô phải làm việc dưới một chế độ kỷ luật rất nghiêm. Vì như tôi nói từ đầu, đấy là một công việc cực kỳ quan trọng và tuyệt mật. Mỗi tháng, các cô mới được ra khỏi hàng rào 1 lần và phải đi cùng nhau, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, phải về trước giờ điểm danh buổi tối. Thường thì khi xuất ngũ hay phục viên, các cô được giải quyết đồng loạt, và ngay sau đó Bộ Quốc phòng thay mã khóa cơ yếu để đề phòng bị lộ. Đấy, tình yêu của bọn chúng tôi nằm trong tình thế nghiệt ngã như vậy đấy. Tôi thì không tin rằng sẽ còn đóng quân lại đó cho đến cái buổi mà nụ của tôi được ra ngoài hàng rào. Tình hình chiến trường đang nóng như cơn sốt. Ở Quảng Trị, giặc đã phản công tái chiếm thành cổ. Bộ binh chiến đấu thiếu hỏa lực đột kích nên tình thế rất gian nan. Đơn vị hối hả hoàn thành các khoa mục chiến thuật. Đến những ngày cuối cùng, tôi cuống lên, khao khát được một lần thôi, ôm nụ vào lòng, quàng tay vòng qua cái eo lưng mặc quân phục nổi lên đường cong đẹp như một thiếu nữ trong hội họa phục hưng. Tôi giống như chú ngé con bị nhốt trong chuồng, vươn cái cổ khát khao với tới đám cỏ mới nhú lên sau những đêm mưa. Một lần thôi, rồi chết cũng được. Tôi quyết định đột nhập doanh trại đơn vị cơ yếu đặc nhiệm. Nghe tin này, thằng Hoàng Sâm và Bá Hùng súng lại can. Các hắn vẫn chưa quên được bộ mặt băng giá của hai gã đàn ông khoác súng dạo nọ. Nhưng chí tôi đã quyết, không ai có thể ngăn cản được. Chiều hôm ấy, tôi đánh xe về đậu sát hàng rào húc đổ một cây bạch đàn. Mặc, tôi không sợ. Có húc đổ một cây chứ 10 cây, tôi cũng húc. Tôi hồi hộp chờ trời tối. Thằng Sâm và thằng Hùng hứa giúp tôi. Phần tôi tranh thủ xác định lại hướng tiến đến cái kiosk mà đêm đêm nụ vẫn trực ca từ 20 đến 21 giờ. Màn đêm buông xuống, lại trời, đêm hạ tuần tối đen. Tôi đang đứng bên hàng rào dõi mắt về phía sâu trong doanh trại đến chỗ có mấy ánh đèn tháp ắc quy. Trong đêm, tháp pháo quay chậm chậm nửa vòng trên xe, rồi lặng lẽ gác cái nòng 100 ly đen chuỗi lạnh buốt ngang qua hàng rào. Tôi lẩy bẩy ôm cái ống thép dài ngoẵng ấy bỏ lên, vượt qua trên đầu hàng rào rồi thả tay rơi xuống. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Tôi đang ở phía trong bờ rào thuộc vùng cấm địa. Thằng Sâm đang quay cái nòng pháo trở ra. Chỉ 3 phút nữa, nụ sẽ ngả vào vòng tay tôi, mềm mại như một thiên thần bé nhỏ. Thú thực, trong giờ phút nghiêm trọng nhất cuộc đời ấy, tôi có thoáng nhớ đến gia đình, đến kỷ luật quân đội, đến tòa án binh, nhưng tất cả đều nhanh chóng mờ đi. Chỉ 3 phút nữa thôi, tôi sẽ ôm đầy vòng tay một cơ thể ấm nóng và hôn nàng mà không sợ bị thép gai cào cấu. Em ơi, rất có thể anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần biết hôn. Tiến lên, hỡi hiệp sĩ tankist. Tôi thì thầm hô khẩu hiệu. Sau lưng tôi, cả hai thằng Sâm và Hùng đều áp người vào hàng rào rục. Nhanh lên, nhanh lên. Và tôi tiến đến gần chỗ có ánh đèn hắt ra. Trong đêm, cái kiosk trông rất kỳ lạ, ma quái. Tôi ghé mắt nhìn qua kẽ hở và chợt bàng hoàng. Nụ đang ngồi nhận mật mã giữa một vầng sáng trắng ánh điện và vô số những máy móc rất lạ mắt. Em ngồi đó như thiên thần mất ngủ. Tôi thì thầm nhầm một câu thơ không biết của ai hay là tôi mới nghĩ ra, rồi thu hết can đảm gõ vào cánh cửa. Mọi việc diễn ra sau đó tôi không đảm bảo là nhớ hết. Nhưng cái cảm giác thì bây giờ đã 20 năm trôi qua tôi vẫn không quên. Và mỗi lần nhớ đến tôi lại ớn lạnh. Đèn vụt tắt, cánh cửa sắt bật mở nhanh và mạnh hơn tôi tưởng. Nụ xuất hiện trong bóng tối với bộ mặt đen thui cùng với khẩu súng nhỏ chĩa thẳng vào mặt tôi. Ai? đứng im. Giọng Hồ sắc nhọn như một mũi kim. Tôi cứng người hoảng hồn. Anh đây, Cường. Trời ơi, anh Cường, chết mất thôi. Anh chạy nhanh đi, không người ta bắn chết bây giờ. Tôi lắp bắp. Nụ, anh yêu em, cho anh. Biết rồi, anh chạy nhanh đi. Anh vào đây bằng lối nào? Mẹ ơi, cứu anh ấy với. Tôi hoảng cả hồn, sợ gần chết. Không biết trời đất là gì nữa. Nụ đút súng vào lưng quân phục, dùng cả hai tay xô mạnh vào vai tôi. Nhưng đã muộn. Báo động! Phía đằng sau vang lên những tiếng thét giật giọng. Tiếng AK lên đạn, tiếng con chó Bexe gầm lên. Tôi chạy cuống cả chân tay. Đây rồi, hàng rào kẽm gai, cái nòng pháo đang quay rất chậm. Đã nghe tiếng bước chân rào rào, ánh đèn pin loang loáng. Tôi cuống cả kê, định lao đầu vào hàng rào, nhưng lập tức dừng lại ngay. Hàng rào mắt cáo rất dày và là một thứ kẽm gai rất sắc. May thay, cái nòng pháo đã hạ xuống. Tôi bật người đu lên, nhưng lại tuột tay. Đêm, sương xuống ướt đẫm khối thép. Cái chỗ tôi đu tay vào lại dính một tí mỡ trơn nhẫy. Tôi nhảy lần hai và thở phì phào co người lên. Đứng lại, giơ tay lên. Một ánh đèn pin chiếu thẳng vào lưng tôi. Thốt nhiên, cái cần trục ngưng lại. Tôi thét, quay nhanh lên Sâm. Bằng! Tôi lạng người, mắt hoa đom đóm. Trong tia chớp hiểm nghèo vừa vượt qua, tôi còn kịp nghĩ rằng mình đã chết và buông tay cho người rơi. Nếu không có lệnh cấp tốc lên đường chiến đấu ngay sáng hôm sau, chắc chắn tôi đã phải ra tòa quân sự và lãnh vài năm tù giam. Chỉ huy đã bảo vệ tôi và ký vào tờ cam kết với đơn vị bạn rằng đó chỉ là trò trai gái thông thường. Mặc dầu vậy, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, quân báo đã lục tung cái sơ yếu lý lịch 3 đời ăn củ chuối của gia đình tôi, rồi mới tạm yên tâm cho tôi lái xe tăng vào Nam. Giây phút cuối cùng khi chuẩn bị lên đường, không cầm lòng được, chúng tôi đã đến bám vào hàng rào gọi toáng lên, và các em đã đến. Cơn choáng vượt rào còn chưa qua, nghe chúng tôi thông báo lệnh đi chiến trường, các em bàng hoàng. Nụ, nước mắt đầm đìa cầm tay tôi khóc mãi điệp khúc. Tha lỗi cho em nhá. Giây phút đấy, tôi có nhìn thấy những chiến sĩ cảnh vệ ban đầu. Họ ý tứ đứng ở đằng xa nhìn lại. Mãi sau mới đến gần chào chúng tôi và nói lời thông cảm với vẻ mặt hết sức thân thiện. Thế là chúng tôi đi. Khi lái xe lên tàu hỏa ở ga Vĩnh Yên, chúng tôi mới nhớ ra rằng chưa hề biết quê hương các em ở đâu và hòm thư của đơn vị các em. Cả một lời hẹn ngày về cũng không thằng nào kịp nói. Thật là ngu lâu cả một bọn. Rồi chiến trường đẫm máu cuốn chúng tôi đi. Hỡi các em Nụ, Quang, Lài, Bích, Tâm. Hiện giờ các em ở đâu? Đang là một phụ nữ nông dân lo toan miếng cơm manh áo cho chồng con. Vui vầy với khói lam chiều dàn bướp mái xanh. Đang là một chủ sạp hàng ở chợ Châu Long, Đồng Xuân, hay đã trở thành mệnh phụ phu nhân một bộ trưởng, thứ trưởng, cục vụ viện trưởng nào đó. Dù các em đang là ai, phục vụ đức ông chồng nào, cũng xin các em một phút. Một phút thôi như buổi chia tay năm nào lên đường vào Nam đánh giặc. Nhớ đến chúng tôi, những chú lính lái xe tăng nghịch ngợm nhất dưới gầm trời này. Những người lính thuộc trung đoàn huấn luyện 207 đã cùng các em làm nên những chuyện động trời mùa hè năm 1972 trên đồi Bạch Đàn, Vĩnh Phú. Chúng tôi có người như Hoa Xuân Toàn, Phùng Anh Dũng, Nguyễn Tự Chính đã ngã xuống ở chiến trường như những hiệp sĩ chết vì quê hương và người đẹp. Có người bị thương cháy hết mặt mày đã lui về làm vườn và hội cựu chiến binh vùng Sơn Cước. May thay, chưa có ai chết vì trụy lạc xa hoa. Chúng tôi vẫn là những Hoàng Sâm, Quốc Tuấn, Mạnh Cường, Bá Hùng, tuyệt diệu của các em. Tuy đôi mắt có nhiều nếp nhăn, râu ria có mọc ra rậm rạp, nhưng trái tim chúng tôi vẫn trẻ trung, vẫn nguyên vẹn đến hoang sơ những kỷ niệm ngọt ngào với các em. Cả mùa hè đầy lo âu khi còn là tankist trên đồi Bạch Đàn, Vĩnh Phú. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì của nhà văn Nguyễn Thế Tường. Biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận về tác phẩm này. Nhà văn Nguyễn Thế Tường đã chia sẻ rằng Hồi ức của một binh nhì là một câu chuyện với nhiều tình tiết không có thực về những người thực. Hồi ấy, năm 1972, chúng tôi đột nhập vào doanh trại cơ yếu bằng thang thiên, dùng cần tăng lực bẩy cao dây thép gai, rồi lại bò sát mặt đất như chuột chũi qua hàng rào. 20 năm sau nghĩ lại, thấy yếu lính quá, bèn phịa ra cảnh trèo qua nòng pháo, ai ngờ được khuôn hình đẹp. Vâng, ký ức về chiến tranh với ông được ví như quả ngọt, khi đạt đến độ chín sẽ rụng dần xuống. Cho nên, Nguyễn Thế Tường không mất quá nhiều thời gian để viết tác phẩm này. Một quả ngọt làm nên tên tuổi của ông và đã được dựng thành phim. Bối cảnh của câu chuyện là mùa hè nóng bỏng năm 1972 khi tiếng súng nổ ở đại pháo thành cổ Quảng Trị đang vọng về réo gọi, thì tại vùng Trung Du, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, nơi đóng quân của Trung đoàn 207 Tăng Thiết Giáp, những chàng trai trẻ măng nhập ngũ rời giảng đường theo tiếng gọi Tổ quốc, tay rời bút, cầm súng và tập luyện với xe tăng, đạn dược, sẵn sàng chờ ngày lên đường vào miền Nam chiến đấu. Những chiêu trò nghịch ngợm của cánh lính trẻ đã được tác giả khai thác bằng các chi tiết sinh động, chân thực, hồn nhiên. Đêm nào các anh cũng hát, đánh đàn để gây chú ý, mong nhận được hồi âm của tiểu đội nữ cơ yếu bên kia đồi Bạch Đàn, bị vây kín bởi hàng thép gai mắt cáo và canh phòng nghiêm ngặt. Bảy đêm liền, qua hàng thép gai, những cánh tay của các chàng trai cô gái ấy đã nắm chặt nhau, yên lặng và tin cậy. Họ cứ đứng bên nhau như thế, không thể nào cựa quậy bởi dây thép gai sắc nhọn. Tình yêu đầu đời đến với những lứa đôi này thật nghiệt ngã. Những đôi mắt, đôi môi thèm khát chân chân nhìn nhau trong bóng tối, trong sự kiềm tỏa. Nụ, Quang, Lài, Bích, Lâm, những cô gái cơ yếu chưa một lần được một cái hôn, cái ôm trọn vẹn. Trong nỗi khao khát cuộn trào, Cường đã liều lĩnh băng qua hàng thép gai, băng qua nòng pháo để tìm gặp Nụ. Chi tiết độc đáo này đã tạo nên một cái tứ thật thú vị cho câu chuyện. Thế ra, công cụ của chết chóc lại trở thành cầu nối của tình yêu. Chưa kịp ôm người yêu trong vòng tay, Cường đã bị phát hiện. May mắn cho anh là thoát khỏi tòa án binh vì tội đột nhập vào vị trí cơ yếu quân sự. Ngay sau đó, các anh nhận lệnh vào chiến trường. Những chàng trai, cô gái từ đó bặt tin nhau, đến một dòng địa chỉ cũng không có. Tình yêu của họ chỉ còn lại trong ký ức vẹn nguyên, lấp lánh như pha lê, và mấy chục năm sau vẫn nguyên vẹn tuổi 20 trong ký ức. Chuyện đọng lại như một nốt trầm, day dứt mãi về tình yêu giữa những chàng trai cô gái mà có thể trong hoàn cảnh khác, tình cảm của họ có thể sẽ có những cái kết tốt đẹp hơn. Chiến tranh mà, sự hy sinh là điều hiển nhiên mà tuổi 20 của các anh, các chị đã xác định trước lúc lên đường. Với trái tim luôn ấm nóng, tình cảm, dễ khóc, dễ mủi lòng và quá nhiều hoài niệm, nhà văn Nguyễn Thế Tường nói về chiến tranh, nói về ký ức bằng nhiều sự ám ảnh, đau đáu và lấp lánh như những viên ngọc trai. Ký ức của một binh nhì. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Để có thắng lợi này là sự hy sinh gian khổ của biết bao chiến sĩ cách mạng. Trên chiến trường Trường Sơn gian khổ, mỗi khi lắng tiếng bom tiếng súng là người lính trẻ lại cất cao lời ca tiếng hát. Nhiều mối tình của người lính trẻ đã bén duyên từ tiếng hát trên chiến trường. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Ghen của tác giả Hoàng Duy qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Cách đây gần 6 tuần trăng, các đồng chí văn công sư đoàn tới biểu diễn và thâm nhập đơn vị. Nữ đồng chí Hà có giọng hát dân ca bài tròi khu năm tuyệt lắm, mê lắm. Nhất là các đoạn đồng chí xuống giọng trầm, rồi bỏ qua sàng xê. Những câu căm hờn gọi cảnh nhớ thương quê hương đất tổ, làng mạc họ hàng, cha mẹ vợ con, thì thật là nhói tận tim. Tiếng nhị và cây đàn tranh đệm theo bùi ngùi, người nghe có cảm giác như là có một con vật gì lành lạnh tê tê bò từ óc xuống khắp mình mẩy rồi chuyển lên bắt hai tai căng căng tỏa ra giữ đôi mắt không nháy, ghìm mũi thở nhẹ nhẹ để thưởng thức cho thật thấm thía giọng hát quê hương thắm thiết bao nhiêu tình. Tiểu đội 1 có đồng chí Phong năm nay 23 tuổi. Cái tuổi ăn no lớn tróng, hăng say luyện tập công tác, nhưng cũng là cái tuổi hay mơ mộng, dễ rung cảm yêu đương, lại là một tay thể thao, một tay văn nghệ cư của đại đội. Hơn nữa là một xạ thủ xuất sắc quen biết trong mấy giai đoạn huấn luyện vừa qua. Cho nên, sau mấy ngày thâm nhập đơn vị, đồng chí Hà quen đồng chí Phong lắm. Hình như cả hai đều muốn nhích lại gần, nên chả mấy chốc mà chiến sĩ văn công thông cảm nhau rất nhanh. Rồi thì sao nữa? Quả tình là không ai biết, vì là chuyện riêng của hai người. Phong tính cả thẹn, nên dù ai tò mò đến đâu cũng không cậy răng ở Phong ra lấy một lời. Không rõ phần đồng chí Hà ở trên đội văn công sư bộ, thì có ai biết được chút nào chăng? Chỉ biết khoảng vài tháng sau, nghĩa là đâu 8-9 chủ nhật qua, Phong hay đi chơi lên sư bộ để thăm ông anh ở phòng tham mưu, có việc cần bàn với người chú ở phòng chính trị và ít tâm sự muốn nói với người bạn cùng làng ở phòng hậu cần, vân vân. Sau đó thì cả tiểu đội, rồi trung đội và đại đội đồn rùm beng lên rằng đồng chí Phong A1B5C7 đã hứa hẹn gì gì đó với nữ đồng chí Hà, văn công ép sư đoàn. Vậy thì cũng hay thôi, có gì đáng nói đâu. Nhưng đằng này Phong thì giữ kín, mà ác một cái là đồng chí đại đội trưởng hơi thiếu tâm lý tuổi trẻ chút ít, nên sau khi lên sư đoàn nghe rõ chuyện, về lại phổ biến khá to trong cuộc họp cán bộ. Chú ý giúp đỡ đồng chí Phong, đừng để vấn đề đó chi phối tư tưởng, ảnh hưởng đến học tập công tác. Vừa lúc ấy thì Cữu đi ngang phòng họp, vốn thính tai nên Cữu ta nghe rõ chuyện, về kháo vung tàn tán cả lên, lộ bèm tuốt. Cán bộ lo lắng săn sóc đời sống tình cảm sâu sát từng chiến sĩ, cái đó là rất quý, chỉ khổ là với anh em cùng lứa tuổi. Câu chuyện Phong yêu Hà nữ văn công trở thành một đề tài cho anh em trong tiểu trung đại đội trêu chọc, thôi thì lắm chuyện. Ngày chủ nhật, Phong xin đi chơi. Lại đi thăm nàng rồi, chào ôi nhớ quá chừng, đêm nằm chiêm bao không ngủ được, ước sao trời chóng sáng, đi lên sư bộ một chút cho tận mặt dung nhan ứ ư. Phong ngồi viết thư cho ai cũng chả biết. Mè chay, họ nhà Ngọc phun trâu, trau chuốt văn hoa để gửi cho nàng đấy. Đọc lời Ngọc trong thư chàng em rung động quả tim vàng, tình tình. Lúc Phong đàn hay hát giỏi. Thế Mỹ chinh phục được con chim oanh của sư đoàn chứ? Đã có tài, lại được truyền thêm tài, hạnh phúc cha chả là hạnh phúc ga. Và cả khi Phong bắn đạt khá 25-26 điểm, cũng có người nói. Như tôi đây, là phen này á quyết lập thành tích để xứng danh rể đồng chí Nhân. Anh em thường gọi đùa nữ văn công là con gái đồng chí Nhân chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Và để làm quà cưới tặng tân nương đây, hảo à. Hầu như không có chuyện gì là họ không bẻ queo ra để chọc được. Họ thật lắm sáng kiến đùa. Nhất là Cữu, chàng em út của tiểu đội mới là lính Gene. Lính tân binh 1954. 20 tuổi đầu, lúc vào bộ đội động một tí là thẹn đỏ mặt như cô gái về làm dâu, mà bây giờ nghịch tếu hết chỗ chê. Bà con trêu đến nỗi, ban chỉ huy đại đội phải dày khéo mới bớt. Chuyện gì đùa mãi cũng nhàm. Nhưng đặc biệt có cái chuyện vợ con yêu đương, không biết sao mà nói hoài, chẳng thấy chán mới lạ. Các lính râu ria thì nói mặn thành trời. Các lính măng tơ thì văn hoa bay bướm, nhất là vào những giờ tự do, ngày chủ nhật thì phải biết. Lúc đầu Phong hay ngượng, nhưng mãi rồi cũng chả sợ gì, ai trêu thì trêu lại. Càng nhịn thua lùi bước, họ càng thắng thế lấn tới. Thế là trước ảnh cô nào tặng ngày tập kết trong đáy ba lô của Tiến, bức thư của một người nào lót chữ thị gửi thăm Cữu cũng bị khui tủ ra để bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Dù sao thì cũng mặc, cái chuyện Phong Hà đã thành vấn đề rồi. Chàng rể đồng chí Nhân cũng không đến nỗi đỏ mặt tía tai như mấy ngày đầu mùa, mới thóc, mới nếp. Tương lai thế là êm thấm, thời gian tươi đẹp sẽ đến, và nhất định đôi lứa duyên ưa phận đẹp ấy thì có chạy đằng trời cũng không chậm. Đêm biểu diễn của đoàn văn công sư đoàn được đơn vị và nhân dân quanh vùng cùng dự hoan nghênh nhiệt liệt. Thật không còn gì thích cho bằng vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện mà văn công đã kịp thời dùng hình thức văn nghệ biểu dương thành tích của đơn vị. Mấy màn tốp ca nam nữ, vở kịch ngắn với những bài hát mới toanh phản ánh những nét sinh động trên thao trường, trong doanh trại, khen ngợi cái hay, đề cao cái tốt, phê bình nhẹ nhàng mà thấm thía những cái lề mề, luộm thuộm, du kích còn rơi rớt trong giai đoạn. Thật như ăn cá nướng có thêm ít ớt tươi vậy, cay hít hà phồng cả lưỡi mà ngon giảm được mùi tanh, càng muốn ăn nữa. Những anh chàng túng khía, phê bình trên sân khấu, chắc cũng có ít nhiều tự ái, nhưng cười nghe chừng cũng giòn giã khoái trá lắm, đôi lúc lại xì xào, bấm nhau nữa chứ. màn đơn ca bài tròi với nhịp xanh lắc cắc của nữ đồng chí Hà được hoan nghênh nhất. Khán giả vỗ tay thật lâu, đồng chí Hà ra hát lại, chào hai lần mới dứt, tuyệt quá đi mà. Cái âm điệu quê hương làm cho lính khu năm nhớ lại lúa Phú Yên, dừa Tam Quan, muối Sa Huỳnh, đường Quảng Ngãi, lắng sâu vào tình cảm riêng biệt từng người một. Ai chú ý một chút, cũng đều nhìn thấy Phong, mắt nhìn như không chớp, miệng hé hé như muốn nuốt từng câu từng chữ, vừa thanh tao, ngọt ngào, vừa dịu dàng xúc cảm của người hát. Nhưng nếu đêm biểu diễn ấy chỉ có bấy nhiêu tiết mục thì không sao. Đằng này lại thêm một màn dân ca cảnh miền Nam tiễn người ra Bắc. Mà ác một cái, lại chính Hà đóng vai vợ và một đồng chí khác giữ vai chồng. Giọng hát hai người đã hay, lời sâu sắc thấm thúy. Hai đôi mắt quyến luyến, tay nắm tay dùng rằng nửa ở nửa đi của diễn viên trên sân khấu, khiến khán giả say sưa im lặng theo dõi. Một cái gì nghẹn ngào xúc động nhớ thương. Có nhiều đồng chí mùi lòng, không cầm được nước mắt khi hồi nhớ lại cảnh chia tay những người thân yêu ở quê hương miền Nam yêu dấu. Phong cũng như các đồng chí khác rung cảm sâu sắc vở kịch. Nhưng kể ra thì riêng Phong cũng hơi tưng tức, nhột nhột cái gì đó một chút. Phong thầm nghĩ, giá mình đóng vai. Nhưng làm sao được? Phong có thể đóng vai chồng trên sân khấu lớn của xã hội là cuộc đời, chứ vai chồng Hà trong màn kịch thu hẹp trên sân khấu nhỏ này thì phải nhường cho đồng chí khác vì một lẽ dễ hiểu. Phong có phải là văn công đâu. Hai đồng chí ngồi cạnh Phong, có lẽ không biết chuyện hay cố chiều chẳng rõ, bàn tán. Hay thật đấy, thế nào cặp đó cũng có yêu nhau rồi, nên mới đóng đạt thế chứ, diễn tả nét mặt và tấm lòng đúng quá. Thế mới thật là phản ánh đời sống tình cảm chân thật của chúng ta, không nguyên tắc chung chung khô khan vài câu khẩu hiệu, anh phấn khởi ra đi xây dựng, em vui lòng ở lại đấu tranh. Làm văn nghệ, diễn viên dễ yêu là vậy đấy. Từ yêu giả trên sân khấu đến yêu thật trong cuộc đời, có sai nhau là bao. Và như vậy càng lợi, tình chung kết hợp tình riêng, diễn tả càng hay càng đạt chứ sao? Không hiểu do đâu, Phong thấy nóng bừng cả mặt, tai căng căng, mắt nháy lia lịa. Mấy câu bình luận kia là thế nào nhỉ? Có thể thế không nhỉ? Đêm ấy về doanh trại, kẻ ngủ lâu rồi mà Phong cứ chập chờn mơ mơ màng màng, vừa nhớ vừa yêu, vừa tức. Và đúng là bắt đầu ghen. Người ta bảo chỉ vì yêu nhau tha thiết nên mới sinh ghen. Điều đó chắc đúng, vì Phong ghen đây cũng chỉ vì yêu Hà. Mới tức sơ sơ như vậy là cừ lắm rồi đấy. Có ai nằm trong cảnh mới rõ nỗi lòng, nhìn bề ngoài thấy người ta ghen thì cứ vội bĩu môi chê xoàng nhé. Ai sắt đá gì mà không áy náy khi thấy có kẻ khác nắm tay liếc mắt với người yêu mình, cho rằng đã biết tòng là giả, là kịch đi nữa thì cũng vậy. Cái chuyện tâm lý riêng biệt ấy, một mình Phong nghĩ, một mình Phong hay, có hé răng nói nửa lời cùng ai đâu. Thế mà cứ đoán biết, chú nhỏ ấy mới tài. Nguyên là đêm hôm qua, Phong hay trăn trở mình và thở dài sườn sượt. Khoảng gần sáng, khi cữu tỉnh giấc vì chăn lệch, gió luồn lành lạnh, thì nghe Phong lẩm bẩm em, Hà, và chặt lưỡi. Hôm sau chủ nhật, Phong không đi chơi lên sư bộ như thường lệ, mà nằm nhà, mặt thẫn thờ như bắn bia chiếu tướng. Dù lơ đễnh đến đâu, cũng biết Phong đang vướng mắc điều gì. Vô lý hè. Cuối giai đoạn Phong được bình bầu là cá nhân xuất sắc đại đội, bắn súng và loại giỏi, đã được kết nạp vào đoàn thanh niên lao động. Thế gì có gì đáng buồn nhỉ? Mà lạ hơn, ý, lại buồn sau đêm biểu diễn văn công, trong lúc anh em suốt mấy ngày sau không ngớt lời ca ngợi khen hay khen tuyệt. Có đồng chí thích quá hát mãi câu, trăng tròn không thể chia đôi, Bắc Nam không thể xa xôi tấc lòng. Có đồng chí nhại cái anh lười, luộm thuộm ngủ trưa vờ ốm. Ai chà chà, hôm nay trời rét quá, đau bụng. Úi, đau bụng cha chả là đau. Để rồi cười, cười rung cả rốn, cười chảy nước mắt sống ra. Thế mà Phong cứ tỉnh khô tỉnh rụi, không có lấy một câu phẩm bình nào. Truy mãi nguyên nhân, rốt cuộc anh em cũng đoán mò ra. À, đích cậu này GN rồi. Hèn chi lúc đồng chí Hà đóng vai vợ tiễn chồng ra đi, tôi thấy đồng chí Phong đỏ mặt. Anh em cũng nói liều thôi, chứ ban đêm làm gì thấy đỏ mặt hay mặt tái được. Ngờ đâu đoán mò thế mà đúng, Phong không cãi, cứ làm thinh xì rồi bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà có chạy đằng trời, người ta đoán trúng bệnh rồi thì khá tránh phải uống thuốc, và thuốc của mấy đồng chí trời con ấy là chọc đến khóc cũng không tha. Được cái là hôm nay chủ nhật, tha hồ mà nghỉ, mà tếu như dỡ nhà ra chơi. Chiều đến nỗi Phong phát cáu, khi người ta buồn và nhất là khi ghen thì hay bản tính, nhưng cáu thì mặc cáu, cữu vẫn không tha. Ấy, đời nó là thế đấy. Pechia không lấy được Lena, vì Lena không thể yêu một anh chàng thiếu văn nghệ được. Và cố nhiên là lấy Pedro, vì cùng là nghệ sĩ với nhau. Phim nữ tài tử dạy hổ Liên Xô. Thấy chưa, tâm lý đàn bà đấy coi chừng đồng chí Phong. Mẹ chay, nữ văn công họ sành đời lắm. Trên sư bộ thiếu gì si ki, giày cốp. Có đâu gió thổi lọt tường, đưa duyên thắm thiết cô nường xuống đây. Đại đội trưởng phải kêu cữu ra ngoài vừa giày và mắng yêu chú em một trận, Phong mới nằm yên được. Nửa tháng qua Phong không lên sư bộ, không biết vì ngượng với anh em hay là vì ghen nữa, mà cũng có thể là vì bận. Mỗi tuần có một ngày chủ nhật còn phải nghỉ ngơi tắm giặt nữa chứ. Đời lính thì luôn luôn bận hết giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, xong thời kỳ 3 qua thời kỳ 4. Có lúc nào gọi là trơn bọt ngọt lạch, yên hàn mát ngói cả tháng đâu. Nhưng không tăng cường chất thời kỳ giai đoạn vào cho khá, thì đố ai có cách gì buộc mỹ diệm phải nhìn thấy sức mạnh của chúng ta mà e cổ ra chịu hòa bình thống nhất được. Hôm nay chủ nhật, Phong vừa ăn cơm xong thì Hà xuống. Anh em trong đơn vị vây quanh Hà, chuyện trò thân mật. Cố nhiên là cữu không dám nói tào lao như lúc chỉ có riêng anh em tụi mình với nhau. Trò chuyện với anh em một lúc, Hà rủ Phong đi thị xã chơi. Cữu nhìn theo nhíu mũi, đợi hai người đi khuất, bật lên cười giòn giã. Đi mà thanh toán thắc mắc nha, chu trà, hôm nay cậu Phong nhà ta sướng như tiên, ăn có một bát cơm lưng lửng đã no rồi. Sóng đôi trên đường, Hà trách Phong, sao lâu ngày không lên sư bộ? Phong ấp úng cười, bận quá, Hà thông cảm cho nhé. Câu chuyện vui vẻ thân mật tiếp tục trên quãng đường dài. Một lát sau Phong ngập ngừng. Hà, chúng mình tính sao chứ? Chả lẽ cứ thế này mãi à? Hà thản nhiên nói, anh bảo tính sao? Em chưa hiểu ý anh. Phong lúng túng, chả lẽ đến bao giờ... Hà mỉm cười hồ nhiên. Vội gì, anh và em còn trẻ lắm. Nhưng Hà cứ mãi mãi làm văn công à? Chứ anh định bảo em làm gì? Không, anh nói ngày sau cơ chứ. Cái đó thì tùy yêu cầu của nhân dân của cách mạng thôi. Nhưng riêng em thì yêu nghề lắm. Phong nghĩ thầm, cô này định lòe bình đây. Nhưng Hà cắt lời. Em thấy chúng ta cùng là đoàn viên cả, em chỉ ngại mình không đem hết khả năng của tuổi trẻ ra phục vụ cho cách mạng mà thôi. Nhưng còn... Ý em hãy khoan nghĩ đến anh ạ, chúng ta còn trẻ chưa muộn gì, để đến ngày thống nhất về Nam càng vui hơn anh ạ. Phong nghĩ thầm, cô này ghê thật đấy, mình chưa kịp nói đã chặn trước rồi. Hồi lâu, Phong ngập ngừng nói xa xôi. Hà làm văn công... Đi đứng nhiều cần phải giữ gìn cẩn thận nhé. Anh nói giữ gìn sức khỏe à? Ôi mình còn lo chưa đầy đủ bằng tổ chức ấy. Em nghĩ dại, giá mà đau thì thật khổ, không phục vụ được bộ đội buồn và nhớ lắm. giữ gìn nhiều mặt nữa kia. Hà dừng lại. Đàn bà hay nhạy cảm và thông minh lắm. Hà nhìn vào mắt Phong như để thăm dò, mỉm cười khiến Phong đỏ mặt. Em hiểu anh nghĩ gì rồi, đừng giấu em nữa nha. Hai tuần nay không lên sư bộ, cũng do đó phải không? Lúc nãy đồng chí gì trẻ trẻ trong tiểu đội anh nói hớ một chút là em hiểu ngay rồi, anh ghen phải không? Phong thẹn quá, vui sướng nữa. Bóp mạnh bàn tay mềm mại tròn chỉnh của Hà nói nhỏ. Bậy nào! Và cười ngượng nghịu, trong lòng tiêu tán hết bao nhiêu nỗi nghi ngờ tức tối vô lý vướng vít từ mấy tuần nay. Hà tươi cười nói nhỏ, anh chán lắm, thanh niên mà ghen quá. Hà định nói ghen quá đàn bà lại thôi. Một chiếc xe ô tô bụt qua, trong xe có mấy chị bế con. Như sực nhớ tới điều gì, Hà nói nhỏ vào tai người yêu. Không biết mai sau có con rồi thì còn được làm văn công nữa không? Phải thôi thì tiếc lắm. Gió buổi mai lành lạnh, sương và mưa phùn đọng trên ngọn cỏ thấm vào gấu quần hai người. Nắng xuân ấm áp vàng hoe trên cánh đồng mạ chiêm xanh mơn mởn. Nắng chiếu vào chiếc quân hiệu trên mũ Hà lấp lánh, nắng hồng đôi má của Hà. Không biết Hà đang nghĩ gì, riêng Phong rộn ràng niềm vui, mắt nhìn xa xa, óc mơ màng nghĩ đến những ngày mai nắng ấm.